Nghe đến lời này, Tuyết Phi Yến nhìn về phía Giao Hoành Vĩ, cười nói, đại tộc lão, thật sự nghĩ nghe lời nói thật sao? Tuyết đường chủ cứ nói, đừng ngại. Tuyết Phi Yến lại nói thật, hơi có chút chưa tới. Vừa nói ra những lời này, ba vị thái thượng tộc lão không có bất kỳ điều gì bất mãn. Điều này, hắn nhóm đã sớm biết. Vũ gia Vũ Bình Tiêu, cửu hiền thánh vương cảnh giới, là người xuất sắc nhất trong những năm gần đây. Có thể so sánh cùng hắn, chỉ có Liễu Phạn Quân Đường, chủ chi tử Liễu Nguyên Hằng, và yêu nghiệt thần vũ của thần gia, Giang Hoành Vĩ, cùng Giang Khôn Nhị Lão đều gật đầu. Điều này, hắn nhóm cũng đã biết. Liễu Phạn Quân, bản thân, là Vũ Môn Nhị Đường chủ, có thể nói là đứng ở vị trí cao nhất, chỉ thua Diệp Nam Hiên Môn Chủ và Đại Đường chủ Diệp Bắc Phong mà thôi. Còn nhi tử Liễu Nguyên Hằng, trong những năm gần đây cũng đúng là trò giỏi hơn thầy, thể hiện ra võ đạo thiên phú, vũ gia cùng thần gia. Năm đó Vũ Môn không thành lập, lục đại gia tộc cùng tồn tại. Hai đại gia tộc này chính là số một cấp bậc, có thể đủ bồi dưỡng ra Vũ Bình Tiêu cùng thần vũ, là những nhân vật xuất sắc, đúng là thập phần cường đại. Lúc này, nhị lão cùng Tuyết Phi Yến không có một câu đối đáp, Giang Tĩnh thì lại không nhìn vào so tài trên sân, mà là chăm chú quan sát bốn phía từng tòa lầu các, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thực tế, Giang Tĩnh đúng là đang tìm kiếm thân ảnh Tần Dương, vừa rồi đi vội vã, hắn cũng quên an bài người đi mời đại đế bưng trà đổ nước. Đại đế nhìn cuộc so tài, có khát không? Có đói bụng không? Có điều gì muốn nói? Hắn tự cảm thấy mình quá kích động, quên mất những chuyện nhỏ này. Nhưng cho dù là chuyện nhỏ, cũng phải an bài cho tốt. Đó có thể là Cuồng Vũ Thiên Đế, một đại nhân vật xưng bá cả Hạ Tam Thiên. Cho dù là chuyển thế trọng sinh, đại đế làm như vậy, chắc chắn có suy tính của riêng mình. Nếu không cường đại như hắn, vì sao lại chuyển thế? Chắc chắn là để tìm kiếm con đường võ đạo mạnh mẽ hơn. Hiện tại đại đế chỉ là thánh vương, nhưng trong tương lai, nhất định sẽ trở thành thánh đế, thậm chí siêu việt thánh đế. Về điều này, Giang Tĩnh tin tưởng không nghi ngờ. Giang Tĩnh tộc lão hình như có điều gì trong lòng. Tuyết Phi Yến hỏi, à, không, không có gì. Giang Tĩnh phất tay, cười nói, ta có thể có chuyện gì, hắn tùy ý nói tiếp, chỉ là, năm xưa ta Giang già, Giang Bình Vân, cũng là một trong những thiên tri kiêu tử vạn năm khó gặp, đáng tiếc bị kẻ xấu hãm hại, ta Giang già đã điều tra đến nay, vẫn không có tin tức, bên Vũ Môn cũng không có đầu mối, thật sự là đáng tiếc. Lão Tam, Giang Hoành Vĩ ho khan một tiếng, nhìn về phía Giang Tĩnh, dưới mắt là những đệ tử Giang gia đang so tài, Tuyết Phi Yến có thể đến xem, đã là một vinh hạnh lớn lao cho Giang gia. Hiện tại đề cập đến Giang Bình Vân cũng không phải chuyện tốt. Giang Tĩnh lúc này không thèm để ý, tiếp tục nói, nếu Cuồng Vũ Thiên Đế đại nhân ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy. Đại nhân luôn thích những thiên kiêu, càng thích những người nỗ lực, việc này chắc chắn sẽ được tra ra. Người nói không sai. Tuyết đường chủ, Tuyết Phi Yến nghe vậy sắc mặt sững sờ, rồi lập tức gật đầu nói, quả thật như vậy, Cuồng Đế đại nhân từ trước đến nay ái tài. Tuyết Phi Yến nhắc lại, Cuồng Đế đại nhân hiện tại ở đâu? Tình hình Vũ Môn nội ngoại hiện không tốt, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nội bộ lục đại gia tộc có đủ loại sự tình, nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng thực chất liên quan đến những mối quan tâm lớn. Ngoại bộ, Thiên Kiếm Thánh Vực đã có ý địch với Đại Vũ Thánh Vực. 800 năm trước, Diệp Nam Hiền đã công khai khiêu chiến Lý Huyền Đạo, nhưng kết quả không ai biết. Trong Đại Vũ Thánh Vực, vốn không nhằm vào Thiên Kiếm Thánh Vực, nhưng có người cố ý khuấy động, khiến quan hệ giữa hai đại thánh vực ngày càng căng thẳng. Nếu Lý Huyền Đạo thực sự nổi giận và xuất quân trước, thì Đại Vũ Thánh Vực sẽ loạn trong giặc ngoài, e rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ban đầu, nàng chỉ coi đây là vấn đề trong 800 năm, nhưng giờ đây, nàng đã dần dần nhận ra rằng đây không phải chỉ là vấn đề của 800 năm, mà là vấn đề tích tụ suốt vài vạn năm qua, vấn đề nhỏ bé, thường ngày không được coi trọng, nhưng có thể trong một ngày lại gây ảnh hưởng lớn. Đó chính là Thao Thiên Cự Lãng. Vì vậy, lần này Đại Vũ Tài so tài bắt đầu, nàng mới quyết định đích thân xuất động, quan sát thiên tài của các tộc lựa chọn, cũng coi như một hình thức trấn nhiếp. Về tình hình Giang Bình Vân, Vũ Môn vẫn đang điều tra. Người hành hung rất tàn nhẫn, không để lại dấu vết, thực sự không có đầu mối nào. Tuyết Phi Yến lên tiếng, Nếu Giang Tĩnh Thái Thượng tộc lão không tin vào tin tức từ Vũ Môn, có thể tự mình tuần tra. Những năm gần đây, Cửu Đường Chủ cũng ở lại trong Vũ Môn, luôn tiến hành điều tra. Giang Tĩnh tộc lão có thể hỏi thăm Giang Vũ Đường Chủ. Lời này vừa dứt, Giang Hoành Vĩ cười nói. Tuyết Đường Chủ chớ hiểu lầm, tam đệ không có ý gì khác. Ba vị thái thượng tộc lão không phải là thân huynh đệ, chỉ là theo bối phận mà gọi. Lớn tuổi nhỏ gọi là tam đệ. Giang Tĩnh lại nói, ta tin rằng việc này chắc chắn sẽ có một công đạo. Hắn thực sự tin tưởng bởi vì Cuồng Đế đại nhân đã trở về. Với tính cách của Cuồng Đế, chắc chắn không thể để cho những kẻ sảng bậy lộng hành. Khi Diệp Nam Hiền ở Vũ Môn, Vũ Môn sẽ không hỗn loạn. Nếu không có Diệp Nam Hiền, chỉ còn Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân và Tuyết Phi Yến, ba người này cũng không thể trấn áp được tình hình. Có thể nói, với Cuồng Đế đại nhân ở đây, Vũ Môn tất nhiên sẽ đứng vững không ngã. Một cuộc tỉ thí đang chờ đón, hứa hẹn vô cùng đặc sắc. Giang gia đã quyết định cử 10 vị đại biểu tham gia đại vũ tài so tài. Giang Ngạo Tuyết được xếp hạng nhất, trong khi Giang Y Y dựa vào cảnh giới đại thánh vương xếp hạng 7 chẳng bao lâu nữa. Nhóm 10 người Giang gia Thiên Kiều sẽ đại diện cho Giang gia đến Vũ Châu Vũ Môn tham gia so tài. Tuyết Phi Yến cùng những người khác tự nhiên có vài lời khích lệ cho các bậc trẻ tuổi, sau đó từng người rời đi. Tần Dương cùng mấy người thì quan sát xong cuộc so tài, trở về đình viện của mình. Tại một tòa phủ đệ trong Giang phủ, Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn và Giang Tĩnh ba vị thái thượng tộc lão lần lượt ngồi xuống. Tam đệ, hôm nay êm đẹp, sao lại nhắc đến chuyện Bình Vân? Giang Hoành Vĩ không vui nói, ngươi không phải đang làm khó Tam Đường Chủ sao? Giang Tĩnh nghe vậy, hừ một tiếng, Vũ Môn quản lý không tra ra được hung thủ, vốn là kỳ quái, ta không thể hỏi một chút sao? Việc này đã xảy ra mấy năm, miễn bàn đi, nếu hung thủ có thể tra ra, Giang Vũ lão tổ đã không bắt sao? Giang Khôn cũng lên tiếng, hôm nay ngươi nói như vậy, trước mặt Tam Đường Chủ thật không ổn. Giang Tĩnh nghe hai người nói vậy, không nhịn được đứng lên, đại ca, nhị ca, ba người chúng ta trấn giữ Giang gia. Giang Vũ lão tổ lại ngồi ở Vũ Môn, chẳng lẽ một vị thiên kiêu chết đi, cứ như vậy mà xong sao? Việc này chắc chắn sẽ có một kết quả, Giang Tĩnh nói. Từ trong đường điện, Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn nhìn nhau, cùng thắc mắc về Giang Tĩnh. Trong ba người, Giang Tĩnh vốn là người ít nói, ngày thường cũng không thấy có vẻ gì tức giận, hôm nay lại thay đổi trạng thái như vậy. Hiện tại, tam đệ quan sát cuộc so tài, có lẽ không yên lòng. Giang Hoành Vĩ nói, có phải tam đệ phát hiện ra điều gì không? Giang Khôn hỏi, sắc mặt có phần kinh nghi. Tại Giang Phủ, trong một gian biệt viện, Tần Dương đứng ở lầu 2, nhìn ra ánh trăng, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng, quỳ gối xuống đất, cung kính nói, đại nhân, Tần Dương gật đầu, ngồi xuống ghế, nhìn về phía Giang Tĩnh, nói, qua nhiều năm như vậy, trong Giang gia hẳn phải có không ít dược liệu quý, ta cần khôi phục một ít thực lực, người giúp ta tìm kiếm những dược liệu này. Nói xong, Tần Dương đưa cho Giang Tĩnh một tờ đơn, Giang Tĩnh lập tức đáp, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Còn có một chuyện, Tần Dương tiếp tục, trong Giang gia hiện nay, tứ mạch, ngươi hãy điều tra một chút về huynh đệ Giang Du Khải và Giang Du Văn. Giang Du Văn, Giang Tĩnh lập tức cảm thấy kinh ngạc, đại nhân ngài có ý gì? Lần trước, Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu gặp nạn, ta tình cờ có mặt, một số chuyện ta cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ có liên quan đến Giang Du Văn, còn Giang Y Lâm cũng là nữ nhi của Giang Du Văn. Phải không? Vâng, Giang Tĩnh đáp. Tần Dương tiếp theo nói, chớ để xảy ra chuyện gì, hãy vận dụng lực lượng của ngươi, điều tra hai cha con kia một chút. Lập Thanh hiểu rõ, Tần Dương nhìn về phía Giang Tĩnh, gật đầu nói, năm xưa ta có ý định xây dựng Đại Vũ Thánh Vực càng mạnh mẽ hơn, hiện nay vẫn như vậy, ai muốn phá hoại Vũ Môn, phá hoại lục đại gia tộc, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Lập Thanh hiểu rõ, Giang Tĩnh vội vàng nói, Lập Thanh cũng có cùng suy nghĩ, hiện nay, lục đại gia tộc dưới sự bảo trợ của Vũ Môn, tuy có ma sát trong vài vạn năm qua, nhưng quan hệ giữa họ rất chặt chẽ, nếu muốn phá hủy tình huống này, chắc chắn chỉ có một nhóm nhỏ người. Tần Dương nghe vậy, gật đầu nói, ta hiện tại không lộ diện, cũng là vì lý do này, sự việc cần phải điều tra từng bước, lục đại gia tộc trưởng cùng với nội bộ Vũ Môn, ta sẽ không bỏ mặc những kẻ làm bậy. Vâng, còn một chuyện nữa, Tần Dương cười nói, nếu Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết tình đầu ý hợp, ngươi cũng có thể giúp thêm dầu vào lửa. Ta là huynh đệ của Cuồng Đế đại nhân, nhưng nếu có người như vậy, Giang gia coi như nhặt được đại tiện nghi. Giang Tĩnh nghe vậy, lập tức kích động nói, đã là huynh đệ của Cuồng Đế đại nhân, tự nhiên là Giang gia nhặt được đại tiện nghi. Lập Thanh tự nhiên biết phải làm gì. Tốt, cuộc tỉ thí trong Giang phủ đã kết thúc, xác định được 10 người. Sau đó một thời gian, họ sẽ tiếp tục nhận tập huấn tại Giang phủ. Giang Y Y đến thăm không nhiều, nhưng mỗi ngày Giang Tiểu Tiểu lại mang theo Phệ Thiên Giảo đến xem Tần Dương cùng mấy người. Tần Dương thường ngày ở trong bệnh viện Hoa Viên khôi phục thực lực của bản thân. Một ngày nọ, tại Giang phủ Từ Đường, Giang Tĩnh, Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn ba người đang ngồi ở vị trí cao nhất. Phía dưới, Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải và Giang Tử An bốn người đứng nghiêm chỉnh. Hiện nay, bốn người bọn họ trong Giang gia có thể nói là nhân vật cử tạ túc khinh, nhưng khi đối mặt với ba vị thái thượng tộc lão, vẫn không khỏi cẩn thận. Bốn người này đều đạt tới thánh hoàng cảnh giới, trong khi ba vị tộc lão đã là thánh tôn cấp bậc. Hơn nữa, không chỉ có thực lực, ba vị tộc lão còn có cống hiến lớn hơn cho Giang gia, nên bọn họ, với tư cách là hậu bối, phải luôn cung kính. Ba vị tộc lão triệu tập chúng ta bốn người, có thể là có chuyện gì quan trọng. Giang Hoành Nhạc hiện nay là tộc trưởng Giang gia, hỏi với giọng điệu khách khí, không phải chúng ta, mà là Giang Tĩnh, ngươi hỏi một chút xem có chuyện gì. Giang Hoành Vĩ lúc này lên tiếng. Giang Tĩnh nhìn về phía bốn người, khẽ cười nói, lão phu có hai chuyện muốn tuyên bố. Bốn người nghe thấy đều vểnh tai lắng nghe. Giang Tĩnh tiếp lời, chuyện thứ nhất chính là tờ đơn dược liệu này. Nói xong, Giang Tĩnh đưa ra tờ đơn mà Tần Dương đã đưa cho hắn, nói, trên đó liệt kê dược liệu, ta muốn toàn bộ tụ tập, không sai sót. Bốn vị nhân vật lúc này tiếp nhận tờ đơn, mỗi người đều có vẻ kinh ngạc. Trên tờ đơn, mỗi loại dược liệu đều vô cùng quý giá. Ngay cả Giang Hoành Nhạc, tộc trưởng Giang gia, cũng không có quyền tự tiện sử dụng. Hơn nữa, một số dược liệu căn bản trong kho của Giang gia cũng không có. Tĩnh lão, Giang Hoành Nhạc chắp tay nói, đại bộ phận dược liệu trên này, chúng ta trong kho có, nhưng theo quy định tộc, muốn lấy những dược liệu này giá, nhất định phải có sự gật đầu của Vũ Tổ. Chúng ta không có quyền sử dụng, không phải quy củ trong Giang phủ phiền phức, mà là những dược liệu này quá quý giá, mỗi loại đều đủ để thánh hoàng, thánh tôn tranh giành. Giang Tĩnh nghe vậy, hừ một tiếng, về phần Vũ Tổ, ta sẽ tự mình đi hỏi, các ngươi chuẩn bị cho ta. Cho ta cầm được lệnh của Vũ Tổ, ta nhất định sẽ lấy được những dược liệu này. Lúc này, Giang Hoành Vĩ cũng nhìn tờ đơn, không nhịn được nói, những dược liệu này đều là thánh vật khôi phục kinh mạch, huyết nhục, hồn phách. Tam đệ, ngươi bị thương rồi sao? Có phải do tu hành gặp rủi ro? Ta không sao. Giang Tĩnh đáp thẳng, ta cần những dược liệu này, có tác dụng lớn. Vậy sao? Ta cống hiến cho Giang gia 70.000 năm. Cầm chút dược liệu, ngươi còn muốn hỏi đến cùng sao? Chỉ cần Vũ Tổ đồng ý chẳng phải được rồi. Giang Khôn nói, tam đệ, đại ca không có ý này, chỉ là, ngươi có phải có điều gì khó nói không? Ta không có, Giang Tĩnh khẳng định. Giang Tĩnh lại nói, dược liệu, một thứ không thể thiếu. Nếu Giang Phủ không có, thì hãy đi mua trong Vũ Môn. Nếu thực tế không được, thì phải vào cả Đại Vũ Thánh Vực mà mua trong nửa tháng. Nhất định phải thu thập đủ, nửa tháng. Giang Hoành Nhạc sững sờ, thời gian nửa tháng, quá gấp gáp, sao vậy, kết thúc không thành. Giang Tĩnh khẽ nói, Hồng Nhạc, chờ ta cầm lệnh của lão tổ, cũng chỉ còn nửa tháng, nếu ngươi không thu thập đủ, đừng trách lão phu sẽ ra tay. Giang Hoành Nhạc nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kính sợ, rốt cuộc có chuyện gì đáng để Tĩnh lão lo lắng như vậy. Lúc này, Giang Du Khải vẫn chưa lên tiếng, có thể là nhìn thấy những dược liệu kia mà lòng hắn không yên. Những dược liệu này hắn đã gặp qua, là do nữ nhi Giang Y Y đưa cho hắn xem, viết bởi Tần Dương. Tại sao giờ đây chúng lại giống y như vậy xuất hiện trong tay Tĩnh lão? Giang Du Khải lúc này trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây là tình huống gì? Khi nữ nhi xuất ra những dược liệu này, hắn chỉ cảm thấy Tần Dương đang lợi dụng. Tần Dương dù có cứu hai nữ nhi của hắn, nhưng đòi hỏi những dược liệu này để đền đáp là quá đáng. Dù hắn là nhân vật phong vân Giang gia, những dược liệu này cũng không thể bỏ ra nổi. Giờ nhìn Tĩnh lão xuất thủ, lại còn phải lấy lệnh của Vũ Tổ, thì có thể thấy đây là khó khăn cỡ nào. Tần Dương đưa ra danh sách dược liệu cần thiết, chỉ chớp mắt đã đến tay Tĩnh lão. Thế nhưng Tĩnh lão lại còn gấp gáp hơn cả Tần Dương, lập tức sai Giang Hoài Nhạc đi làm. Tại sao lại như vậy? Tĩnh lão và Tần Dương có mối quan hệ gì? Phải đến hỏi y mới được. Nhìn thấy mấy người có vẻ mặt kỳ lạ, Giang Tĩnh trong lòng lười biếng giải thích. Giải thích cái gì? Cuồng Đế đại nhân đã nói không thể tiết lộ tin tức trở về của hắn, vậy hắn tuyệt đối không thể để lộ. Cuồng Đế đại nhân chỉ cần những dược liệu này, nếu hắn không thu thập đủ thì thật là hổ thẹn với sự tín nhiệm của đại nhân. Do đó bất kể ai hỏi gì, hắn đều không trả lời bất cứ điều gì liên quan đến Cuồng Đế đại nhân. Hắn tự nghĩ Tần Dương trở về mà không ai hay biết, ngay cả Tam Đường chủ cũng không biết, chỉ có hắn là rõ ràng. Điều này thể hiện sự tín nhiệm dành cho hắn. Nếu hắn không bảo vệ được sự tín nhiệm này, để lộ tin tức của Cuồng Đế đại nhân, thì không chỉ bản thân hắn mà cả Giang gia đều sẽ gặp rắc rối, tuyệt đối không thể nói. Lúc này, Giang Tĩnh ngẩng đầu, nói, tiếp theo là chuyện thứ hai, việc gì? Mọi người đều nhìn về phía Giang Tĩnh. Chuyện thứ hai này liên quan đến Giang Ngạo Tuyết. Vừa nghe đến đây, Giang Hoài Nhạc sững sờ, lập tức hỏi, Tĩnh lão, Ngạo Tuyết lần này được xếp hạng nhất trong Giang gia so tài, có phải đã làm sai điều gì không? Ta không nói nàng làm gì sai, nhưng ta nghe nói Ngạo Tuyết cùng Giang Hàm Tình đầu ý hợp, việc này có thật hay không? Giang Tĩnh vừa nói ra, Giang Hoài Nhạc lập tức hiểu ra. Khởi bẩm Tĩnh lão, Giang Hoài Nhạc chắp tay nói, việc này ta đã ba lần nói với Ngạo Tuyết, bảo nàng giữ vững tâm ý. Giang gia chúng ta hiện tại suy thoái, nàng cần phải tập trung tu hành, tranh thủ đạt được thứ hạng cao trong đại vũ tài. Còn về Giang Hàm, ta đã cảnh cáo hắn phải giữ khoảng cách với Ngạo Tuyết. Cái gì? Ngươi dám làm như thế? Giang Tĩnh tức giận đứng dậy, quát lớn, ngươi có dũng khí, ngươi dám làm như vậy, ta sẽ lột da ngươi. Vừa nói xong, bốn người Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải và Giang Tử An đều trợn tròn mắt. Ngay cả Giang Khôn và Giang Toán cũng bị giật mình, nhìn Giang Tĩnh không thể tin, sao lại như vậy? Giang Tĩnh sao lại nổi giận như thế? Giang Ngạo Tuyết là hy vọng của Giang gia, tương lai là trụ cột, nếu vì tình cảm mà chậm trễ tu hành thì không chỉ gây hại cho bản thân nàng mà còn cho Giang gia, đó sẽ là tổn thất lớn. Giang Hoài Nhạc làm như vậy cũng không sai, hắn chỉ muốn Giang Ngạo Tuyết giữ vững tâm ý và cảnh cáo Giang Hàm giữ khoảng cách với nàng. Nhưng Giang Tĩnh đã nổi cơn thị nộ. Giang Tĩnh lúc này đã bình ổn tâm tình, cũng cảm giác được sự thất thố của mình, liền nhìn về phía Giang Hoành Nhạc, chậm rãi nói, Hồng Nhạc à, đệ tử tại. Giang Hoành Nhạc bị Giang Tĩnh hống hai lần, càng không dám lỗ mãng, khom người đáp, Ngạo Tuyết và Giang Hàm Tình đầu ý hợp, ngươi không nghe Ngạn Ngữ nói, thà sách 10 tòa miếu, không phá một cọc cưới sao? Giang Tĩnh tha thiết nói, Ngạo Tuyết đã thích Giang Hàm, Giang Hàm đối với Ngạo Tuyết cũng có ý, vậy nên thành toàn cho họ. Hơn nữa, hai người lẫn nhau khuyến khích, Ngạo Tuyết sẽ càng thành tựu cao hơn. Tam đệ, Giang Khôn, Thái Thượng, lúc này ngữ khí trầm xuống, nói, ngươi cũng biết tình hình hiện tại của Giang gia, Ngạo Tuyết thân là hy vọng của gia tộc, sao có thể bị tình trường của nữ nhân ràng buộc. Vừa rồi, về dược liệu danh sách, có thể theo ngươi, nhưng chúng ta cũng không hỏi ngươi, rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này tuyệt đối không thể theo ngươi. Lời này vừa nói ra, Giang Hoành Vĩ, Thái Thượng cũng lập tức lên tiếng, không sai, chuyện của Ngạo Tuyết, thân là phụ thân của Hồng Nhạc, ngươi không nên lẫn vào đây. Ta làm vậy cũng là vì tương lai của Giang gia. Giang Tĩnh nói thẳng, ngươi hiểu cái gì? Giang Hàm tên là Tiên Hàm, là... Lời nói đến đây, Giang Tĩnh lại nghẹn cổ, đứng khựng lại tại chỗ. Là cái gì? Là Thiên Vương, lão tử nhi tử. Giang Hoành Vĩ hừ khẽ, hôm nay Giang Tĩnh thực sự quá khác thường. Trước đây, hắn gần như không quan tâm đến những chuyện trong Giang gia, nhưng lần này lại lên tiếng. Giang Tĩnh lúc này, hừ, không nói thêm. Con trai của Thiên Vương, so với con trai của Thiên Vương, hắn còn lợi hại hơn. Ta không muốn nói nhiều với ngươi, dù sao Tiên Hàm kia, ta thích, và Ngạo Tuyết thật xứng đôi. Ai dám can thiệp vào hai người bọn họ, ta Giang Tĩnh tuyệt đối sẽ đánh hắn gần chết. Lời này vừa nói ra, Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn đều trợn mắt nhìn. Chúng ta can thiệp, ngươi cũng đánh, đánh. Giang Tĩnh không nhượng bộ nói, đừng nói hai ngươi, ngay cả Giang Vũ lão tổ can thiệp, ta cũng đánh. Ngươi, lão tam, ngươi điên rồi. Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn tức giận không nhẹ. Giang Tĩnh lúc này hất tay áo dài, nhìn về phía bọn họ, nói, chuyện thứ nhất, danh sách dược liệu, trong vòng nửa tháng chuẩn bị kỹ càng, thiếu một dạng. Giang Hoành Nhạc, ngươi chờ bị đánh đi. Chuyện thứ hai, về việc Giang Nạo Tuyết và Tiên Hàm, ai có dũng khí cản trở, đó chính là đánh vào mặt tay Giang Tĩnh, ta tuyệt không khoan dung, bốn ngươi cũng không ngoại lệ. Nói xong, Giang Tĩnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Trong tử đường, sáu người nhìn nhau, Giang Hoành Nhạc kinh ngạc nói, hai vị thái thượng, Tĩnh lão này là, thế nào vậy, chúng ta làm sao biết được. Giang Hoành Vĩ không nhịn được nói, người này thật là điên. Lời vừa dứt, hai vị thái thượng tức giận rời đi. Lúc này, Giang Hoành Nhạc, Giang Giật Phàm, Giang Du Khải và Giang Tử An bốn người nhìn nhau, trong lòng bối rối. Tại Giang gia, bốn người bọn họ có quyền cao chức trọng, cần phải cung kính đối đãi với ba vị thái thượng tộc lão. Giang Hoành Nhạc khổ sở nói, một tháng trước, Tĩnh lão còn nói với ta rằng, Ngạo Tuyết là hy vọng của Giang gia, tu hành không thể phân tâm. Khi đó, ta còn tưởng rằng, đó chỉ là để ta chơi náng chân, để Ngạo Tuyết và Tiên Hàm giữ khoảng cách một chút. Nhưng bây giờ, Giang Du Khải nghe vậy, cũng nhíu mày, phần danh sách đó, liệu có quan hệ với Tần Dương không? Chẳng lẽ việc này có liên quan đến hắn? Giang Du Khải chắp tay rời đi, không kịp chờ đợi muốn đi hỏi thăm nữ nhi của mình. Cùng lúc đó, Giang Tĩnh rời khỏi, đi trên đại đạo của Giang Phủ. Xa xa, hắn nhìn thấy Giang Ngạo Tuyết tiến tới, Giang Tĩnh vẫy tay. Giang Ngạo Tuyết trong bộ váy dài, thân hình cao ráo, dáng dấp thướt tha, khá không tình nguyện bước về phía Giang Tĩnh. Tĩnh lão, Giang Ngạo Tuyết hạ thấp người hành lễ. Ngạo Tuyết à, Giang Tĩnh cười nói, trước đây ta luôn cảm thấy chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu hành. Nhưng bây giờ, ta nghĩ lại, võ giả tu hành muốn đạt đến tâm niệm thông thấu mới tốt. Ngươi và Tiên Hàm quả thật là trời đất tạo thành một đôi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ toàn lực ủng hộ hai ngươi. Muốn làm sao ở chung thì cứ như vậy, rõ chưa? Lời này vừa nói ra, Tĩnh lão, Giang Ngạo Tuyết vừa nói xong, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu không ngừng. Trước đây, Ngạo Tuyết không hiểu chuyện, không rõ tình huống gia tộc, chỉ vì bản thân mà không chú ý đến lợi ích của gia tộc. Gia tộc đã giao phó ta mọi thứ, nếu ta không thể hồi báo, đó là lỗi của ta. Ta và Tiên Hàm không có gì phát sinh, về sau ta nhất định sẽ phân rõ giới hạn với Tiên Hàm. Còn hy vọng Tĩnh lão nhân từ, không cần có bất kỳ thái độ nào đối với Tiên Hàm, chỉ mong Tĩnh lão có thể để Tiên Hàm lưu lại Giang gia. Ngạo Tuyết cam đoan tuyệt không cùng Tiên Hàm xuất hiện bất kỳ giao hảo nào. Giang Ngạo Tuyết lúc này ngữ khí bi thương, thần thái tái nhợt. Trước đó phụ thân đã nhắc đến chính mình, có thể là nàng không để trong lòng, nàng thích Tiên Hàm, vì sao không thể cùng Tiên Hàm? Giang gia mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ còn cần thông gia sao? Nàng không muốn trở thành vật hy sinh của gia tộc, dù phụ thân có liên tục thuyết phục, nàng vẫn không muốn phụ lòng Tiên Hàm. Nhưng lần này, Tĩnh lão lại tự mình xuất hiện, đến để nói về chuyện này với nàng. Sự việc đã nghiêm trọng đến mức này sao? Nếu nàng vẫn kiên quyết không theo, tính mạng của Tiên Hàm sẽ gặp nguy hiểm. Nàng không muốn Tiên Hàm xảy ra chuyện. Nếu như trời không cho phép hai người bọn họ ở bên nhau, thì ít nhất cũng không thể để Tiên Hàm gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giang Tĩnh nghe Giang Ngạo Tuyết nói những lời này, trong lòng lại cảm thấy mông lung. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ thái độ của ta không đủ hòa ái, nói không đủ rõ ràng sao? Ngạo Tuyết, ngươi, Tĩnh lão, Ngạo Tuyết đã quyết tâm đời này không gặp lại Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết nói với khí phách. Giang Tĩnh lúc này lại đỡ lấy Giang Ngạo Tuyết, lần nữa nói, ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Lão Phu không có ý định chia rẽ người và Tiên Hàm. Hai người tình đầu ý hợp, đó là chuyện tốt, Giang Tĩnh khuyên nhủ. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, nếu có ai muốn chia rẽ các ngươi hoặc gây bất lợi cho hai người, hãy tìm ta bất cứ lúc nào, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nếu phụ thân ngươi có dũng khí làm khó, Lão Phu nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Giang Ngạo Tuyết nghe đến những lời này, sắc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Có phải nàng đã nghe nhầm không? Khi phụ thân tìm nàng nói chuyện trước đó, Ông đã nói không đồng ý chuyện giữa nàng và Tiên Hàm, nhưng giờ đây, Giang Ngạo Tuyết nhất thời cảm thấy bất ngờ. Giang Tĩnh cười, hà hà nói. Lão phụ ti đã lớn tuổi, nhưng cũng suy nghĩ theo cách của mình. Ngươi trẻ tuổi thì nên có chính kiến và cách làm riêng. Cố gắng lên, nói xong, Giang Tĩnh quay người rời đi. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết đứng tại chỗ, vẫn không thể bình tĩnh. Vừa rồi, có phải là nằm mơ không? Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết thần sắc hơi kích động, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy nữa, xuất hiện lần nữa. Giang Ngạo Tuyết đã đến bên chỗ của Tần Dương cùng mấy người trong biệt viện. Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết tiến vào đình viện, hô lớn. Tiên Hàm lúc này, cả người mồ hôi, nhanh chân đi ra. Ngạo Tuyết, sao người lại đến đây? Tiên Hàm ngạc nhiên hỏi. Giang Ngạo Tuyết được tuyển làm đại biểu của Giang gia tham gia đại vũ tải. Gần đây nàng chỉ chuyên tâm tu luyện, rất khó có thời gian gặp gỡ. Khi nhìn thấy Tiên Hàm, nàng lập tức ba bước làm hai, nhanh chóng tiến lên, hai tay vung ra ôm chầm, lấy Tiên Hàm, vui vẻ như một đứa trẻ. Thế nào rồi, Tuyết Nhi? Tiên Hàm kinh ngạc hỏi. Tĩnh lão đồng ý chờ chúng ta ở bên nhau. Giang Ngạo Tuyết phấn khởi nói. Hắn vừa nói với ta rằng sẽ ủng hộ chúng ta. Phụ thân ta cũng không thể ngăn cản chúng ta. Giang Ngạo Tuyết vui vẻ nhảy cẫng lên. Lúc này, nàng hoàn toàn không có vẻ cao lãnh như thường thấy, mà giống như một đứa trẻ nhận được bánh kẹo. Sau khi buông Tiên Hàm ra, thấy Tiên Hàm không có chút rung động nào, nàng không nhịn được hỏi. Ngươi không vui sao? Sao ngươi không kích động chút nào? Tiên Hàm nhẹ nhàng bóp mũi Giang Ngạo Tuyết, cười nói. Bởi vì tất cả những điều này, ta đều đã tiên đoán được. À, Tiên Hàm nắm chặt tay Giang Ngạo Tuyết, cười nói tiếp. Gặp ca ta, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau, ngay cả Thiên Vương Lão Tử cũng không thể. Tiên Hàm kéo Giang Ngạo Tuyết đến một cái lương đình trong hoa viên, thì thầm nói chuyện. Trong khi đó, tại một tòa nhị tầng lầu các bên trong đình viện, Ôn Hiến chỉ thấy cảnh này, không nhịn được nói. Giang Tĩnh lão nhi làm việc hiệu suất rất cao a. Tần Dương cười đáp, quả thật rất cao, lại còn rất chính xác. Nhìn ba người chúng ta khôi phục thực lực với tốc độ là phải tăng tốc. Phong Vô Tình lúc này cũng ngẩn người. Trong Giang phủ, 10 vị thiên kiêu được chọn ra, những cao thủ trong phủ cũng gấp rút huấn luyện, hy vọng rằng trước khi so tài, những thiên kiêu này có thể nâng cao thực lực và có sự trưởng khống rõ ràng đối với đối thủ. Trong khoảng thời gian này, Giang Y Y cũng tập luyện càng thêm khắc khổ. Một đêm nọ, Giang Y Y trở về phủ, nàng thấy một thân ảnh ở trong đình viện dưới cây cổ thụ đang thưởng thức trà. Phụ thân, nhìn thấy Giang Du Khải xuất hiện trong viện, Giang Y rõ ràng sững sờ. Y Y, Giang Du Khải mỉm cười nói, gần đây tu hành mệt nhọc phải không? Đây là thanh nguyên linh trà, có thể giúp người cảm thấy thư thái, thử một chút đi. Thấy phụ thân như vậy, Giang Y Y cảm thấy nao nao. Sau khi thưởng trà một hồi, Giang Du Khải mở miệng, Y Y, Tần Dương, lần trước cho ngươi danh sách đâu? Còn ở đây, Giang Y Y vung tay, lấy ra danh sách. Giang Du Khải nhận lấy danh sách dược liệu, nhìn thật lâu rồi, từ từ nói, giống nhau như đúc. Chà, cái gì giống nhau như đúc? Giang Y Y kỳ hỏi. Danh sách này chứa đựng nhiều dược liệu quý giá, ngay cả Giang gia cũng không dễ gì có được. Giang Du Khải lại nói, ta cho ngươi biết mỗi một câu, nhất định không được truyền ra ngoài. Giang Du Khải trịnh trọng nói, hôm nay Tĩnh lão triệu tập chúng ta tại tử đường, truyền lại hai chuyện. Chuyện thứ nhất là xuất ra một danh sách giống hệt như vậy, để ngươi tứ thúc, bất kể giá nào, phải sưu tập hoàn chỉnh các dược liệu trong đó. Giang Y Y nghe vậy, kinh ngạc há hốc miệng, chớ vội kinh ngạc, còn có chuyện thứ hai. Giang Du Khải tiếp tục, trong lòng vẫn chưa tin. Tĩnh lão nói với tứ thúc, không cần ngăn cản Giang Ngạo Tuyết và Tiên Hàm phát triển tình cảm, mà nên để cho hai người tự nhiên tiến triển, thậm chí còn cổ vũ cho họ. Hơn nữa, tứ thúc còn nói, một tháng trước, Tĩnh lão còn phản đối, nhưng giờ lại hoàn toàn thay đổi thái độ. Giang Du Khải trầm tư, ta không biết vì sao, nhưng luôn cảm giác chuyện này có quan hệ rất lớn với Tần Dương, mà ta không thể tìm ra được nguyên do cụ thể. Vừa nghe xong, Giang Y Y liền gật đầu, quả thật là rất không đúng. Không đúng chỗ nào? Giang Du Khải vội hỏi. Giang Y Y liền thuật lại những sự việc hôm đó ở võ trường cho Giang Du Khải nghe. Nghe xong, Giang Du Khải lập tức đứng dậy, đi qua đi lại trong sân. Tĩnh lão nhiều năm nay, tại Giang phủ không quan tâm đến việc lớn hay nhỏ, chỉ cần Giang gia an ổn, hắn không hề nhọc lòng về những việc khác. Có thể lần này, hắn lại hỏi thăm về dược liệu mà Giang Ngạo Tuyết cùng Tiên Hàm cũng liên quan đến Tần Dương. Dược liệu lại là cần thiết cho Tần Dương. Giang Du Khải lúc này dừng lại, nói, giữa hai người chắc chắn có điều gì bí mật, không thể tiết lộ. Lời này vừa nói ra, Giang Y Y cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Giang Tĩnh, lão tổ của Giang gia, một trong ba vị thái thượng, quyền cao chức trọng, sao lại có thể đối đãi với Tần Dương như vậy? Nghĩ lại, những chuyện này gộp lại, thật sự rất kỳ quái. Giang Du Khải sau một lúc lâu mới nói, Tần Dương này, ngươi nên lưu tâm hơn, người này nhất định không đơn giản, nhưng đừng để lộ ra nửa phần hoài nghi, nếu không rõ thân phận của người này, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, dù sao việc này cũng liên quan đến Tĩnh lão. Vâng, thời gian nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Tần Dương tại biệt viện hàng ngày tu hành như thường, chậm rãi khôi phục, tốc độ mặc dù chậm, nhưng vẫn tốt hơn việc không làm gì. Đến nửa tháng sau, vào một đêm khuya, Giang Tĩnh lại đến, tại lầu các trong gian phòng, hắn lấy ra từng cây dược liệu cần thiết cho Tần Dương, khiến cho linh khí trong biệt viện trở nên phồn thịnh vô cùng. Cuồng đế đại nhân, đã làm xong, Giang Tĩnh hơi mỏi mệt nói. Tần Dương nhìn về phía Giang Tĩnh, không nhịn được hỏi, rất phiền phức sao? Không phiền phức, không phiền phức, Tần Dương cười nói, ngươi tự mình đi một chuyến tới Vũ Môn sao? Vâng, đã gặp Giang Vũ rồi. Vâng, Tần Dương hơi dừng lại, chậm rãi hỏi, Giang Vũ hiện tại ra sao? Lão tổ đã đạt đến Thánh Tôn Bình Phong, sức khỏe tốt, thường ngày xử lý sự vụ tại Vũ Môn, thời gian lại có phần nhàn rỗi. Tần Dương nghe vậy, cười nói, đến bước này, người nào lại có thời gian nhàn rỗi? Ta đã biết rõ về Tiên Hàm, nghĩ rằng ngươi cũng chịu không ít áp lực, nhưng không lâu nữa, ngươi sẽ không cần phải gánh chịu áp lực này nữa. Khoảng thời gian này, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ đến đại vũ tài so tài, rồi hãy tính. Vâng, Giang Tĩnh nghe vậy, tâm thần kích động, đại đế muốn khôi phục thực lực sao? Đại đế hiện tại có bao nhiêu thực lực đỉnh phong? Hắn rất hiếu kỳ về điều này, nhưng điều làm hắn kích động nhất là, khi đại đế khôi phục thực lực, chắc chắn sẽ nắm giữ Vũ Môn. Đến lúc đó, mọi người trong Giang gia sẽ biết Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết có bao nhiêu linh trí, họ là huynh đệ của đại đế, tương lai Giang gia có được một con rể như đại đế, ai dám động vào? 7 vạn năm trước, Giang gia đã yếu thế so với các ngũ đại gia tộc khác, mấy vạn năm phát triển, Giang gia càng trở nên yếu thế, nhưng với Tiên Hàm, Giang gia có gì phải sợ, ai cũng không dám khi dễ Giang gia. Giang Tĩnh mang theo suy nghĩ này, chỉ cảm thấy thượng thiên không hề bạc đãi hắn. Năm đó, tại bờ sông gặp Tần Dương đã thay đổi cuộc đời hắn, bây giờ, lại một lần nữa gặp Tần Dương chuyển thế trở về, lại tiếp tục làm cho hắn thay đổi, cải biến vận mệnh Giang gia. Nhìn Giang Tĩnh rời đi, Tần Dương quan sát cả phòng dược liệu, cùng với đạo đan lô mà Giang Tĩnh để lại, khẽ cười. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Dương tìm đến Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi cùng Tiên Hàm. Phong Vô Tình, Ôn Hiến Chi, thực lực của ba người chúng ta sắp khôi phục. Thế nhưng, ta cần nói trước, Phong Vô Tình, dù ngươi đã khôi phục thực lực, tạm thời không nên rời khỏi Đại Vũ Thánh Vực. Ta lo ngại bên Thiên Kiếm Thánh Vực, nếu như xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng đến Đại Vũ Thánh Vực. Ngươi ở lại đây thì tốt hơn, minh bạch. Phong Vô Tình không nhiều lời. Tần Dương sau đó nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nói, sư tôn cũng không thể cam đoan thực lực ngươi khôi phục sẽ nhớ lại, hãy xem thiên ý đi. Vâng, nhìn về phía Tiên Hàm, Tần Dương lại hỏi, mấy ngày trước ta đã nhờ ngươi chuẩn bị một ít dược liệu, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Ừm, cho ta đi. Tần Dương cười nói, Giang gia những năm gần đây, theo lời ngươi nói, quả thực chịu không ít ủy khuất. Ta là người thích xử lý việc công bằng. Lần này đối với Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y, hy vọng bọn họ có cơ hội đoạt được đại vũ tài thứ nhất, cũng coi như để Giang gia bớt đi phần nào tổn thương. Tiên Hàm cười nói, cả người xuất thủ, nhất định có thể, hẳn là những điều này vẫn chưa đủ. Dù có dùng thánh đan để đưa Giang Ngạo Tuyết lên cửu hiền thánh vương cảnh giới, vẫn cần thánh quyết mới tốt. Thời gian không nhiều, ta sẽ tự mình dạy bảo nàng. Sau đó, Ta sẽ nói với Giang Tĩnh để hắn mang Giang Ngạo Tuyết đến. Cái này thật sao? Tiên Hàm kích động không thôi. Tần Dương tự mình dạy bảo. Điều này là điều nhiều thiếu niên mong muốn mà không thể có. Tần Dương lại cười nói. Giang Ngạo Tuyết không chỉ là kiêu nữ của Giang gia, mà tương lai cũng sẽ là đệ muội của ta. Ta làm đại ca tê ta. Nếu không cho nàng chút chỗ tốt, sao có thể nói nổi. Tạ ơn ca. Mọi chuyện đã được an bài tốt. Tần Dương tiến vào luyện đan thất để chuẩn bị. Phòng Vô Tình nhìn thấy Tần Dương vào đan thất, không khỏi nói, Tần công tử kiếm thuật phi phàm, không ngờ cũng tinh thông đan thuật. Tiên Hàm cười nói, ca ta cái gì cũng biết, từ khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, đến trận pháp. Ta cảm thấy không có điều gì là hắn không thể, còn ngươi biết cái gì? Ôn Hiến chi chế nhạo, ta, Tiên Hàm đắc ý đáp, ta biết chiến khí a, năm đó ca gặp ta. Ta có thể là người bị gia tộc vứt bỏ, nhưng ca đã gắng sức dạy bảo ta thành một trong những cường giả vĩ đại nhất đại lục. Tiên Hàm hồi tưởng lại, vẫn nở nụ cười. Ca đúng là không gì không làm được. Thì thầm một câu, Tiên Hàm hớn hở nói, ta phải đi nói cho Ngạo Tuyết biết chuyện tốt này. Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến trì canh giữ bên ngoài đan phòng. Đã trôi qua 7 ngày, mà bên trong không có lấy một tiếng động. Ôn Hiến chi thậm chí đã hoài nghi, có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Nếu không phải vì Tần Dương dặn dò không được quấy rầy, hắn đã sớm xông vào để xem rõ tình hình. Ngày thứ 9, cửa đan phòng mở ra, một thân ảnh bước ra, chính là Tần Dương. Đã xong rồi sao? Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi lập tức tiến lên, không nhịn được hỏi. Tần Dương cười đáp, ta thử một chút dược hiệu, cũng không tệ lắm. Lời vừa dứt, Tần Dương bốn phía tỏa ra ánh sáng, khí tức hồn phách vô cùng cường đại. Không chỉ vậy, bên cạnh hắn, những ánh sáng ấy tụ lại thành một đạo thể văn, thánh hoàng, một văn, ban đầu ở vị ương thánh cảnh. Tần Dương chỉ là thánh vương cảnh giới. Sau khi dung hợp đệ nhị thế lột xác, ngừng tụ ra hư huyễn thể văn. Nhưng lúc này, rõ ràng thể văn đã xuất hiện, thánh hoàng nhất văn cảnh, trong khoảng thời gian ngắn. Bên ngoài đã trôi qua 800 năm, mà ba người họ đều không có sự trưởng thành nào. Có lẽ lần này, cuối cùng hắn đã triệt để khôi phục. Tần Dương nắm chặt hai tay, khẽ cười nói, thánh hoàng cảnh giới, cảm giác này thật dễ chịu. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi và Phong Vô Tình đều trơ mắt nhìn Tần Dương. Sư tôn, đừng chỉ có mình ngài dễ chịu, cho chúng ta cũng dễ chịu một chút. Ôn Hiến Chi gấp gáp nói. Tần Dương nghe vậy, khẽ mỉm cười và đáp, thiếu gì ngươi, lo lắng làm gì. Nói xong, hắn lấy ra hai bình ngọc, giao cho Phong Vô Tình và Ôn Hiến Chi, rồi nói, hai bình ngọc này, một bình chứa một khỏa cửu nguyên thánh đan. Đây chính là đỉnh cấp thánh dược được luyện chế, cực kỳ chân quý, ăn vào, nó có thể điều trị kinh mạch, huyết nhục và xương cốt của ngươi. Hắn tiếp tục, tuy nhiên, cảnh giới của hai ngươi cao hơn ta, hẳn là cần nhiều thời gian hơn để khôi phục. Tốt tốt tốt, Ôn Hiến Chi vui mừng mở bình ngọc, hương thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa. Sư tôn, vậy ta sẽ đi bế quan. Phong Vô Tình lúc này nhận lấy cửu nguyên thánh đan, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, đà tạ Tần công tử, ân đức này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Khách khí. Tần Dương phất phất tay, không nói đến việc Phong Vô Tình đi đến Thiên Hồng Thánh Vực vì tung tích ma tộc. Chỉ riêng việc hắn là một trong những kiếm hộ của Lý Huyền Đạo, Tần Dương cũng đặc biệt chiếu cố. Khi hai người rời đi, Tần Dương thu hồi thể văn, khí tức lại lần nữa khôi phục vẻ bình tĩnh như trước. Thoáng chốc đã 800 năm trôi qua, nếu không phải vì dừng lại trong thời không phong bạo, hiện nay chắc hẳn hắn đã đạt đến thánh tôn cảnh giới. Nhưng hiện giờ hắn chỉ mới đạt đến thánh hoàng biết văn cảnh. Hơn nữa, cách đây 800 năm hắn đã gần đạt tới cảnh giới, không biết Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hiện tại ra sao trong Thiên Hồng Thánh Vực. 800 năm chắc chắn đủ để bọn họ lần lượt vượt qua thánh vương cảnh giới, trở thành thánh hoàng, thậm chí là thánh tôn chăng. Giờ khắc này, bên ngoài đình viện, âm thanh trách móc vang lên. Tiên Hàm dẫn ra Ngạo Tuyết bước vào biệt viện, kêu nhìn thấy Tần Dương xuất quan. Tiên Hàm cười ha hả, ta biết ngươi khẳng định xuất quan. Hắc hắc, Tần công tử. Giang Ngạo Tuyết nhìn về phía Tần Dương, hơi khom người nói, đừng gọi ta là Tần công tử, nghe không tự nhiên, từ nay về sau cứ gọi ta là ca đi. Tiên Hàm quay sang Tần Dương, một vẻ nịnh nọt, cười nói, Ca, đây chính là tương lai em dâu của ngươi, ngươi không thể cho nàng chút lễ gặp mặt sao? Tần Dương nhìn Tiên Hàm, không khỏi nói, ta đã biết ngươi đến vì việc này, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, Tần Dương tiếp, lần này luyện chế đan dược, ta chuẩn bị đều là những dược liệu đại bổ cho nhục thân, kinh mạch và hồn phách, rất nhiều dược liệu không dùng hết. Vì vậy, ta cũng luyện chế mấy loại đan dược. Nói xong, Tần Dương vung tay lên, mấy đạo bình ngọc hiện ra trước mặt hắn. Hai bình ngọc này chứa thiên thần tụ hồn đan, là lục phẩm thánh đan. Đối với võ giả thánh vương cảnh giới, có thể ngưng tụ tam hồn thất phách thành nhất thể, có thần hiệu rất mạnh, thâm nhan sắc thích hợp với tam hiền thánh vương, lục hiền thánh vương, cửu hiền thánh vương cảnh giới. Cạn nhan sắc thì thích hợp với tiểu thánh vương cùng đại thánh vương cảnh giới. Một bình cho Giang Ngạo Tuyết, một bình cho Giang Y Y, nếu không sử dụng hết, cũng có thể cho các con cháu trong Giang gia phục dụng. Tiên Hàm tiếp nhận hai bình đan dược, trong lòng kích động không thôi. Đây chính là bảo bối, cảm ơn đại ca, Tiên Hàm vui vẻ nói. Còn có ngươi, Tần Dương nói, hôm đó ta đã nói với ngươi về việc vận chuyển thể nội chiến khí, chỉ là hành động khẩn cấp, để ngươi biểu diễn trước mặt Giang Hoè ba người mà thôi. Trong cơ thể ngươi, chiến khí còn cần ngưng tụ thành hình, chân chính hợp nhất với thánh lực của ngươi, hình thành một thể để ngươi có thể quán thông một mạch chiến khí, tùy ý ý niệm mà xuất. Đây là huyết liên đan, bạo khí đan, nguyên không đan. Tần Dương đưa ba bình ngọc cho Tiên Hàm, dặn dò ba loại đan dược này, theo thứ tự phục dụng, cùng người đối luyện, từ từ sẽ giúp ngươi ngưng tụ chiến khí, dung hợp với thân thể, triệt để hợp nhất. Tiên Hàm nhận lấy ba bình ngọc, kỳ quái hỏi, huyết liên đan, bạo khí đan, nguyên không đan, ta chưa từng nghe qua. Tần Dương ho khan nói, đây là ta dùng thân thể ngươi cùng chiến khí tổng hợp, đặc biệt chế tạo cho ngươi, ngươi khác mà ăn, phòng trường sẽ bạo thể mà chết. Vì vậy, trong hạ tam thiên không có các loại đan dược này, ta chỉ tùy tiện đặt tên, Giang Ngạo Tuyết. Tần Dương nhìn nàng, chậm rãi nói, khoảng cách ngươi đến Vũ Châu, chỉ còn một tháng nữa, thời gian này, ngươi hãy ở lại chỗ ta sẽ dạy bảo ngươi tu hành. Vừa nghe đến đây, Tiên Hàm lập tức nháy mắt ra hiệu với Giang Ngạo Tuyết, nhưng nàng lại khổ sở nói, có thể là trong gia tộc sẽ tìm người chuyên môn dạy bảo chúng ta trong một tháng này. Tần Dương nghe vậy, lập tức nói, ta sẽ nói với Giang Tĩnh, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ngươi và Tiên Hàm tình đầu ý hợp, ta chỉ mong hai người có thể đi cùng nhau trong tương lai. Hắn tiếp tục, Tiên Hàm hiện tại cảnh giới không bằng ngươi, nhưng tương lai nhất định sẽ trở thành một trong những hoàng giả, đế giả ở Hạ Tam Thiên, ngươi cũng phải theo kịp bước chân của hắn. Tiên Hàm là học trò mà Tần Dương dạy dỗ năm xưa, hắn tự nhiên hiểu rõ tiềm năng của Tiên Hàm. Thấy Giang Ngạo Tuyết do dự, Tiên Hàm vội vàng nói, Tuyết Nhi, ca ta dạy bảo ngươi một tháng, tương đương với Giang gia lão tổ dạy bảo ngươi 10 năm. Đây là cơ hội để ngươi thu hoạch cả đời, đừng do dự. Giang Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, thực tế, lời Tiên Hàm nói không hề phép sù quá. Tần Dương dạy bảo không chỉ dừng lại ở cảnh giới Thánh Vương, mà còn vượt xa hơn thế so với hắn. Tần Dương có tầm nhìn xa hơn, rất nhiều. Võ đạo chi lộ, trước mặt là một cảnh giới, nhưng cũng chỉ là bước đầu. Khi thực lực đạt đến cảnh giới cao hơn, tư tưởng của một người cũng sẽ thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Sau khi dặn dò mọi việc xong xuôi, Phòng Vô Tình và Ôn Hiến Chi lần lượt bế quan, Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết cũng theo nhau đi vào bế quan. Tần Dương thì ở trong lầu cát, tĩnh tâm không màng danh lợi, hắn bắt đầu tu luyện Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, chín đạo công kích pháp quyết khác nhau. Khi đạt đến thánh hoàng cảnh giới, Tần Dương có thể thi triển pháp quyết này với uy lực tăng cao. Hơn nữa, hắn cũng có thể nâng cao trình độ vận dụng khô huyết thánh thương. Trên thực tế, lần này đối với Tần Dương mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là thánh hoàng nhất văn thần hiệu. Thánh vương cảnh giới là khi tam hồn thất phách hợp nhất, ngưng tụ thành hồn phách thể, còn thánh hoàng cảnh giới chính là nhục thân tại hồn phách thể ngưng tụ, thành một lần chuyển biến, chín đạo thể văn ngưng tụ, cuối cùng hợp nhất, sẽ khiến cho nhục thân trải qua một lần biến hóa khủng khiếp, từ đó dẫn đến hồn phách thể cộng minh, đến lúc ấy, thánh hồn và thánh thể sẽ hợp nhất, thành tựu chân chính thánh giả chi thể. Khi đạt đến thời điểm đó, hắn sẽ bước vào thánh tôn cảnh giới, thành công bước lên thánh tôn cảnh giới, võ giả sẽ bộc phát lực lượng, cùng hồn, cùng thể, tam giả hợp nhất, nương tụ thành một loại thiên địa khí thế. Một khi ngưng tụ khí thế thành công, thánh hoàng, thể văn, thánh tôn, thánh hồn và thánh thể hợp nhất, thánh đế, thánh lực, thánh hồn và thánh thể, ba thứ hợp nhất. Hơn nữa, cảnh giới thánh đế, thánh hồn và thánh thể sẽ biến đổi, cùng thiên địa thánh lực hợp nhất, khí thế của loại này đủ sức nghiền ép thánh tôn và thánh hoàng cảnh giới. Đây chính là sức mạnh của thánh đế. Trong lúc này, thánh hoàng cảnh giới khi ngừng tụ chín đạo thể văn, nếu nhiều thêm một đạo, sẽ khiến cho thánh hoàng thể càng thêm mạnh mẽ gấp đôi. Tần Dương, vì dung hợp đệ nhị đạo lột xác, đã xuất hiện biến hóa mới. Hắn thể văn nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng khi hồn phách khu động, thể văn có thể chia ra làm ba. Một đạo bạch văn vờn quanh thân thể, bạch văn trên dưới, có một đạo kim văn và một đạo lam văn, hết sức đáng chú ý. Tam văn hợp nhất sẽ thành thể văn ban đầu, không có gì đặc biệt, nhưng nếu một ngày nào đó tách ra, lại có thể bày biện ra ba đạo bất đồng màu sắc. Điều này cũng là Tần Dương phát hiện khi đạt đến thánh hoàng cảnh giới. Hắn cảm thấy điều này rất đặc biệt. Niết văn tam đạo niết văn, thể văn có thể ngưng tụ nhục thân cực hạn, cũng có thể đạt đến ba lần để thăng. Trong tình huống như vậy, liên đới với hồn phách y năng cũng có thể đạt được cực hạn lớn hơn. Phải biết rằng, tại thánh hoàng cảnh giới, không chỉ đơn giản là ngưng tụ thể văn, mà sự tăng trưởng của thể văn cũng sẽ nâng cao hồn phách lực lượng đến mức tối đa. Nhục thân cường độ nhất định quyết định hạn mức cao nhất của hồn phách. Tần Dương đứng trên bệ đá, nhìn quanh, thần sắc bình tĩnh, từ từ, hắn bắt đầu vận chuyển thánh lực trong thể nội. Hắn như trầm ổn trang nghiêm, lúc lại như heo, hung dữ lộ ra, có lúc lại như ưng, tàn nhẫn và nhanh nhẹn. Cửu thánh ngự thiên quyết trong khoảnh khắc này không ngừng biến hóa. Giờ đây, khi đã đạt đến thánh hoàng cảnh giới, uy năng của pháp quyết này mới thực sự được thể hiện. Tần Dương tự nhiên không có ý định từ bỏ. Một đêm trôi qua, thần thanh, khí xảo, khi trời tờ mờ sáng, một thân ảnh chạy đến, chính là Giang Tĩnh, cuồng đế đại nhân. Nhìn Tần Dương, Giang Tĩnh cung kính nói, đến rất đúng lúc. Tần Dương nói thẳng, từ hôm nay trở đi, Gia Ngạo Tuyết sẽ theo ta tu hành trong một tháng, đồng thời cũng mang theo Giang Y Y. Ta sẽ dẫn các nàng đến Giang gia để tu luyện, vừa lúc nên cơ hội này cũng có thể xử lý một số tâm tư của người khác. Ngươi hãy làm theo lời ta. Tần Dương dặn dò một hai điều, rồi vung tay lên, xuất hiện một cái bình ngọc. Đây là những dược liệu ta đã dùng để luyện chế thánh đan, còn thừa lại. Sau đó, ta đã luyện chế thành một số lục phẩm, thất phẩm thánh đan. Ngươi cầm đi, phân phát cho Giang gia tử đệ. À, đúng rồi, trong này có một khỏa dành cho ngươi, cũng có lợi ích cho thánh tôn cảnh giới, tên là hồn thể quy nguyên đan. Nếu phục hạ, có thể giúp tu vi ngươi tăng lên một chút. Lời vừa nói ra, Giang Tĩnh lập tức kích động không thôi. Đại nhân, hắn lẩm bẩm, vậy những đan dược này, ta có thể phân cho đại ca cùng nhị ca không? Hai người bọn họ, tùy ngươi. Đa tạ đại nhân. Giang Tĩnh hưng phấn rời đi. Khi trời còn chưa sáng, tại Giang Phủ, trong Từ Đường, sáng sớm, Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn bị Giang Tĩnh kéo đến nơi đây. Tam đệ, ngươi những ngày này thế nào rồi? Giang Hoành Vĩ bất đắc dĩ nói, mười mấy năm qua cũng không bằng ngươi chạy tới chạy lui. Nhìn thấy đại ca và nhị ca có vẻ không kiên nhẫn, Giang Tĩnh vung vẩy trong tay bình ngọc. Cái này là cái gì? Giang Khôn hỏi, vẻ khó hiểu. Hồn thể quy nguyên đan. Giang Tĩnh dương dương đắc ý nói, trước đây ta đã lấy không ít chân quý dược liệu trong gia tộc, đan này xem như bổ sung, cũng coi như cho ngươi một cái công đạo. Ngươi biết đó, ba người chúng ta đều là thánh tôn cấp bậc, nếu muốn tiến thêm một bước gần như là phải uống thần tuyển. Tiềm lực của chúng ta đã bị khai thác hết rồi, nhưng nếu nuốt đan này, cam đoan đại ca nhị ca có thể tiến thêm một bước, đạt được thành tựu cao hơn tại thánh tôn chi cảnh. Vừa nghe vậy, mặt Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn lập tức có sự biến đổi. Tam đệ, ngươi, Giang Hoành Vĩ nói, tự nhiên hai người hiểu rõ rằng tuổi tác của họ đã cao, đã đến giới hạn. Võ giả, ai cũng có cực hạn của mình. Thiên kiêu hạng người, khả năng cực hạn là thánh đế. nhưng hắn cùng nhóm không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Đời này nếu có thể đạt đến thánh tôn đã là điều cực kỳ không tầm thường. Dù có nuốt thiên tài địa bảo cũng khó lòng tiến thêm một bước. Nhưng nếu như Giang Tĩnh nói có thể giúp hắn tiến thêm một bước thì những dược liệu đó tính là gì? Ngươi từ đâu có được? Nghe đến lời này, Giang Tĩnh lại thần bí cười nói, đại ca, nhị ca, ngươi đừng hỏi, sớm muộn gì cũng biết rõ. Hiện tại chỉ cần tin tưởng ta là đủ, chúng ta cùng nhau cộng tác mấy vạn năm, ta đối với Giang gia tâm, ngươi cũng biết rõ, Giang Tĩnh nói, rồi nuốt hồn thể quy nguyên đàn, sau đó cười nói, ta trước đi bế quan, tiêu hóa một chút, tin hay không, là do các ngươi quyết định. Nói xong, Giang Tĩnh tiến vào từ đường, rồi biến mất. Giang Hoành Vĩ và Giang Khôn, hai vị thái thượng, lúc này vô cùng ngạc nhiên, nhìn vào trong tay đan dược, hai người suy nghĩ rằng co. Cùng lúc đó, Tần Dương đang ở trong biệt viện, Giang Ngạo Tuyết và Tiên Hàm cùng nhau đến, Giang Y Y cũng theo Giang Tiểu Tiểu tới. Hai nàng nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt đều mang theo một tia bối rối. Sáng sớm, hai người đã đến thông chi cho Giang Hoành Nhạc và Giang Du Khải, để họ từ hôm nay trở đi, theo Tần Dương tiến hành một tháng tu hành. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Giang Ngạo Tuyết lại thấu hiểu một ít chuyện trong lòng Tần Dương, nhất định có mối quan hệ không nhỏ với Giang Tĩnh, mới có thể trong Giang gia lớn như vậy, vận dụng nhiều quyền lợi đến thế. Ngay cả phụ thân hắn cũng phải cúi đầu. Giang Y Y càng thêm xác định rằng Tần Dương tuyệt đối không đơn giản. Đến vừa đúng lúc, Tần Dương nhìn hai người cười nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy bảo các ngươi, hy vọng trong một tháng này, các ngươi sẽ thu hoạch không ít. Hiện tại thu thập xong, chuẩn bị lên đường đi, xuất phát, không tu hành trong Giang phủ sao? Giang Ngạo Tuyết mở miệng nói, Tần công tử, Giang phủ rất rộng, có nhiều nơi tu hành, hơn nữa, Y Y trước đây bị tập sát, chúng ta bây giờ ra ngoài, e rằng rất nguy hiểm. Tần Dương nghe vậy, cười đáp, yên tâm, có ta ở đây, chuẩn bị lên đường đi. Tần Dương vẫy tay, muốn triệu hồi Cửu Anh, nhưng mới nhận ra Cửu Anh không có ở đây. Phệ Thiên Giáo, ngươi giận chúng ta, Tần Dương nói thẳng. Phệ Thiên Giáo nghe vậy, lập tức dựa vào vai Giang Tiểu Tiểu, một vẻ không kiên nhẫn, đan dược cũng đã ăn. Tiểu tử, bớt giả ngu ở đây, tin hay không đến khi ngươi nhớ lại, ta sẽ không để ngươi lừa nữa. Đến thời điểm, Phệ Thiên Giáo nghe thấy lời này, uể oải đứng dậy, a, nam nhân. Nói xong, thân thể Phệ Thiên Giáo lập tức không ngừng mở rộng, trong nháy mắt, hắn đã hóa thành vài chục trượng, uy phong lẫm liệt, bộ lông màu nâu theo gió nhẹ động đậy, tư thế hiên ngang, hắn và hình thái nhỏ bé, ngốc nghếch hoàn toàn là sự biến hóa long, trời, lở đất. Giang Y Y lúc này, không khỏi hoảng sợ nói, rất đẹp trai a. Phệ Thiên Giáo đắc ý ngẩng đầu, hai cái sừng thú vươn ra, trong gió thật phần oai phong, đi, xuất phát. Tần Dương liền lập tức lên lưng Phệ Thiên Giáo, an nhiên ngồi xuống. Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu và Tiên Hàm cũng theo đó mà lên. Phệ Thiên Giáo chân đạp hư không, thân ảnh không ngừng bay lên, tiêu thất tại Giang phủ. Phong Vô Tình cùng Ôn Hiến Chi đều đang bế quan, Tần Dương không quấy rầy hai người. Giữa không trung, Phệ Thiên Giáo vung bốn vó phi nước đại mà đi, tốc độ cực nhanh. Tuy vậy, năm người ở phía sau lại rất thoải mái, không hề cảm giác sóc này. Nguyên lai Phệ Thiên Giáo có thể biến hóa hình thái. Giang Tiểu Tiểu hưng phấn nói, ta vẫn tưởng hắn chỉ biết ăn rồi nằm, hắn còn nhiều khả năng khác nữa. Tần Dương cười nói. Giang Y Y không nhịn được hỏi, Tần công tử, chúng ta là đi nơi nào? Giang Hung Sơn Mạch. Tần Dương thản nhiên đáp, Giang Hung Sơn Mạch. Nghe đến cái tên này, sắc mặt Giang Y Y hơi có phần không tự nhiên. Nơi này có thể để lại cho nàng một chút bóng ma. Lần trước, Giang phủ đệ tử tử thương không ít, hiện tại lại đến đây. Giang Ngạo Tuyết nhận thấy sắc mặt Giang Y Y không dễ nhìn, lập tức cười nói, Y Y, không sao đâu, lần này chắc hẳn phủ đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ không xảy ra chuyện. Không, Tần Dương mở miệng nói, lần này, ta đã nói với Lập Thanh, trong Giang phủ không ai cần theo cùng. Lời này vừa dứt, sắc mặt Giang Ngạo Tuyết lập tức biến đổi. Chỉ chúng ta năm người sao? Đúng, chỉ chúng ta năm người, Tần Dương đáp. Ta chủ yếu dẫn dắt hai người các ngươi tu hành, hy vọng sau một tháng khi đến Vũ Châu, tại Đại Vũ Tải, các ngươi có thể đạt được thứ tự tốt. Sự tình khác, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ có ứng phó biện pháp. Nghe đến đây, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu đều hơi tái mặt. Ứng phó biện pháp, lần trước, kẻ đuổi giết bọn hắn có thể là Bình Kiêm Thánh Vương. Tiên Hàm vỗ vỗ bả vai Giang Ngạo Tuyết, an ủi, yên tâm, không có việc gì. Trong một tháng này, người hãy mở rộng đầu óc, tiếp nhận sự dạy bảo của ca ta. Tiên Hàm từ đầu đến cuối đều tràn đầy tự tin vào Tần Dương. Hắn thực sự không nghĩ ra lý do gì để không tín nhiệm. Phệ Thiên Giảo có tốc độ cực nhanh, chỉ trong một ngày đã đến Giang Hung Sơn Mạch, hơn nữa còn đi sâu vào trong. Không thể tiếp tục tiến nữa, Giang Ngạo Tuyết lên tiếng, nếu vào sâu hơn, sẽ là địa vực của Thất Giai Thánh Thú. Thất Giai Thánh Thú có thực lực Thánh Hoàng, nếu bọn hắn đụng phải, sẽ là phiền phức lớn. Tần Dương nhìn phía trước, gật đầu nói, cũng tốt. Phệ Thiên Giảo hạ xuống, lúc này nằm dạp trên mặt đất. Từ người một bước xuống, nơi này là một vùng thung lũng, bốn phía là những ngọn núi cao trăm trượng. Khung cảnh rất thanh nhã, cực kỳ thích hợp cho việc tĩnh tu, chính là nơi này. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, Tiên Hàm, mấy người các ngươi hãy đục một ít động phủ, sau đó trong một tháng, chúng ta sẽ bế quan tu hành tại đây. Nói xong, Tần Dương vẫy tay về phía Phệ Thiên Giảo. Phệ Thiên Giảo hóa thành một hình thể cao hơn một mét, cực không tình nguyện đi tới bên hắn. Họ rời đi, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu ba người nhìn quanh. Thấy hoàn cảnh không tệ, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Tiên Hàm, Tần công tử vì sao ạ? Tên ông ta tới nơi này, Giang Y Y không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ, địa phương càng nguy hiểm, càng an toàn sao? Tiên Hàm nghe vậy, cười ha hả nói, Y Y, người đừng lo lắng, trong một tháng tới, hãy tập trung tâm thần, nghe ta ca dạy bảo, dạy bảo. Tiên Hàm không chỉ đơn thuần là dạy bảo, mà là chỉ dẫn. Chẳng lẽ thực lực của Tần Dương lại sâu, không lường được như vậy? Trong khi đó, ở bên ngoài sơn cốc, Tần Dương dẫn theo Phệ Thiên Giáo đi ra hơn 10 dặm rồi dừng lại. Tốt, bắt đầu từ nơi này, Tần Dương nói, ta đã lâu lắm chưa làm chuyện này, thật mất mặt. Phệ Thiên Giáo lẩm bẩm, đừng nói nhảm. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tần Dương, Phệ Thiên Giáo miễn cưỡng bước đến một gốc cây cổ thụ, nâng chân sau lên, người có thể hay không đừng nhìn ta. Phệ Thiên Giảo bất đắc dĩ nói, người nhìn ta, ta, không tiểu được à, nói nhảm nhiều quá. Tần Dương xoay người sang chỗ khác. Không lâu sau, âm thanh ầm ầm dừng lại. Phệ Thiên Giảo lại bất đắc dĩ nói, người ngự thú mạnh như vậy, sao ta còn có thể làm tiêu ký, chẳng phải thêm rắc rối sao? Đại tiểu thánh thú đều chạy tới, nhiều vướng bận quá sao? Tần Dương dẫn Phệ Thiên Giảo dọc theo sơn cốc, đi ra ngoài hơn 10 dặm, làm mấy chỗ tiêu ký rồi mới quay trở lại. Thú tộc thường thích như vậy, chúng sử dụng phân và nước tiểu hoặc lông để đánh dấu, báo cho những kẻ khác rằng đây là địa bàn của chúng. Phệ Thiên Giảo bản thân có huyết mạch cao cấp, làm tiêu ký như vậy, những thánh thú thất giai, bát giai bình thường sẽ không dám đến gần. Một người một giảo hoạt trở về sơn cốc, Tiên Hàm cùng mấy người đã mở động phủ, thậm chí trải lên đệm giường. Năm người liền ở lại tại nơi này. Tần Dương khẽ cười nói, hôm nay đại gia hãy thích ứng một chút với hoàn cảnh, ngày mai sẽ bắt đầu tu hành. Khi đêm khuya buông xuống, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu đều trằn trọc không yên. Dưới bóng đêm, Giang Ngạo Tuyết đi đến động phủ của Tiên Hàm, lặng lẽ bò lên giường đá. Tuyết Nhi, Tiên Hàm hơi kinh ngạc hỏi, sao rồi? Ta có chút bận tâm, Giang Ngạo Tuyết không nhịn được nói. Ta cảm giác bốn phía xung quanh không có người Giang gia hộ vệ, liệu có thật sự an toàn không? Tiên Hàm nghe vậy, liền nhẹ nhàng ôm Giang Ngạo Tuyết vào lòng, cười nói, yên tâm đi, dù ta có lấy tính mạng mình ra để đùa giỡn, cũng không bắt ngươi phải mạo hiểm tính mạng đâu. Giang Ngạo Tuyết nghe lời này, khẽ gật đầu, nàng rúc vào lòng Tiên Hàm, không khỏi thốt lên, cảm giác như là nằm mơ. Tĩnh lão đột nhiên ủng hộ chúng ta bên nhau, phụ thân ta cũng đột nhiên đồng ý. Ta có thể cùng ngươi ra ngoài tu hành, không phải nằm mơ, Tiên Hàm hài lòng đáp. Tất cả đều là thật, ca ta vẫn còn đây, không phải mơ. Giang Ngạo Tuyết tại Giang Phủ, thường này nhìn thấy lãnh băng băng, người ít nói và khép kín. Còn Tiên Hàm, trước kia cũng đã từng bị Giang Ngạo Tuyết phát hiện và cứu về, trở thành người hầu bên cạnh nàng. Dần dần, Tiên Hàm nhận ra tính cách của Giang Ngạo Tuyết, bên ngoài nàng có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại mang tâm hồn của một tiểu nữ nhân rất mỏng manh. Đặc biệt là sau khi đại ca Giang Bình Vân qua đời, Giang Ngạo Tuyết càng trở nên kỳ quái hơn. Tiên Hàm cũng đã sống chung với nàng một thời gian dài, dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Giang Ngạo Tuyết. Hai người thường xuyên gần gũi, ân cần như đôi phu thê. Nhưng tiếc thay, trời không chiều lòng người, Tiên Hàm xuất hiện với thân phận thấp kém, tự nhiên không nhận được sự đồng ý của Giang gia. Giang Ngạo Tuyết cũng luôn nương tựa vào thân phận của mình là Giang gia đệ nhất thiên kiêu để chống cự. Có lẽ khi theo Tần Dương đến, mọi thứ sẽ thay đổi. Thái độ của Tĩnh lão khiến cho phụ thân cũng không thể không theo ý nàng. Giang Ngạo Tuyết cảm thấy mọi chuyện thật không chân thật. Có lẽ lúc này ôm lấy Tiên Hàm thật sự an tâm mới là điều chân thật nhất. Tiên Hàm, cả đời này ngươi không thể rời bỏ ta. Mặc kệ, yên tâm, sẽ không. Tiên Hàm ôm chặt Giang Ngạo Tuyết, cười nói, ta sẽ ở bên cạnh ngươi một đời một kiếp. Vậy đại ca ngươi thì sao? Giang Ngạo Tuyết ngẩng đầu hỏi. Ngươi kính trọng hắn, nếu hắn rời đi, ngươi có đi theo hắn không? Tiên Hàm cười đáp, cho dù hắn là đại ca ta, ta cũng sẽ mang ngươi theo bên mình, đến đâu cũng không thể để ngươi rời xa. Ta không tin. Hai người cùng nhau trò chuyện, trong bầu không khí tình trạng ý thiếp. Ngươi đừng có mà nói bậy, ta chỉ hôn hôn, không làm gì cả. Ngươi tay, ta chỉ động một chút, không có vượt quá khuôn phép. Ngươi đã đi đến bước này rồi. Trong động phủ, khí tức mờ mịt tràn ngập. Sáng hôm sau, Tần Dương thức dậy, đi vào sơn cốc. Ánh mặt trời chiếu rọi, khiến cho sơn cốc trở nên vui vẻ, hoa cỏ nở rộ. Không lâu sau, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu và Tiên Hàm lần lượt xuất hiện. Tần Dương nhìn bốn người, mở miệng nói, lần này chủ yếu là để Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y tu hành. Tiên Hàm, ngươi tự mình lĩnh ngộ, ta sẽ bớt thời gian để xem. Tiểu Tiểu, ngươi hiện đang ở thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, ta có mấy khỏa kim tủy nguyên đan rất thích hợp với ngươi, có thể giúp ngươi ngưng tụ hồn phách, tốc độ tăng lên không ít. Tần Dương nói, rồi khẽ cười, đã là tu hành, ta cũng đã nói với Lập Thanh, một tháng này để các ngươi Giang phủ có thể tham gia đại vũ tải cũng phải làm được. Giang Y Y, ngươi ở đại thánh vương cảnh giới rất khó khăn, cho nên lần này chủ yếu là Giang Ngạo Tuyết. Giang Y Y nghe vậy gật đầu, nàng vừa mới đột phá đến đại thánh vương cảnh giới nhờ vào Tịnh Ma Châu Đan của Tần Dương. Lần này nàng muốn ổn định thực lực để có thứ hạng tốt trong đại vũ tài. Giang Ngạo Tuyết cũng nghiêm nghị gật đầu, sự việc liên quan đến danh dự Giang gia, tự nhiên không thể chủ quan. Tần Dương nhìn bốn người lần lượt phân công, Tiên Hàm, Tiểu Tiểu, hai người hãy tự mình tu hành trước. Nói rồi Tiên Hàm tiến đến trước mặt Tần Dương, thấp giọng nói, cả ngươi có thể tập trung hơn không? Nói nhảm. Tần Dương kéo Tiên Hàm lại, đưa tay lại gần nói nhỏ, tiểu tử ngươi hãy tiết chế một chút, ta dẫn ngươi đến tu hành, không phải dẫn ngươi đến để chơi. Khụ khụ, Tiên Hàm ho khan một cái, vội vàng rời đi. Tần Dương đứng trong sơn cốc, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm nghị, nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y. Trước hết, bắt đầu từ Giang Y Y, hắn nói, người hãy sử dụng thánh khí, cùng với sở tu hành thánh quyết, diễn luyện cho ta xem. Giang Y Y gật đầu, tay nắm chặt, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, rút kiếm. Nàng bắt đầu diễn luyện bộ kiếm thuật của mình trong sơn cốc. Sau một hồi lâu, nàng dừng lại. Tần Dương nhíu mày, Tần công tử, có chỗ nào không đúng sao? Giang Y Y hỏi, không phải là không đúng. Hắn lắc đầu, mà là ở chỗ nào cũng không đúng. Hắn tiếp nhận trường kiếm từ tay Giang Y Y, đứng trong sơn cốc, một tay nắm chặt, kiếm khí bắn ra, diễn luyện lại bộ kiếm thuật mà nàng vừa biểu diễn. Sau một hồi lâu, hắn dừng lại, ngươi thấy thế nào? Tần Dương từ từ hỏi, kiếm thuật của ngươi thuộc về lăng lệ, cương mãnh, nhưng con đường tu hành của ngươi lại hoàn toàn khác. Hệ thống kiếm thuật ngươi đang tu hành thực chất là một loại áp chế đối với thực lực của ngươi, nó không tăng cường sức mạnh, ngược lại làm yếu đi uy lực của ngươi. Tần Dương chậm rãi giải thích, từ xưa đến nay mỗi người có một con đường tu hành khác nhau, có người có tính cách nhu nhược, nhưng nếu tu hành các võ quyết mạnh mẽ, họ vẫn có thể phát huy được uy lực lớn. Trái lại, một ít người tính cách nóng nảy, nếu tu luyện những võ quyết mềm dẻo, sẽ hoàn toàn ngược lại. Giang Y Y nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tần Dương tiếp tục nói, ta bắt đầu từ hôm nay truyền thụ cho ngươi một môn kiếm thuật, Tước Vũ kiếm quyết. Tần Dương vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn lập tức vạch ra, như lông vũ nhẹ nhàng, kiếm khí ngưng tụ ở giữa, mỗi đạo kiếm khí nhìn như mềm mại, nhưng khi hội tụ lại, lại đột nhiên phóng xuất ra một cỗ áp lực khủng khiếp. Cảnh tượng này khiến Giang Nạo Tuyết và Giang Y Y đều kinh ngạc. Một bộ kiếm pháp được thi triển, Giang Nạo Tuyết và Giang Y Y cảm nhận như đang quan sát một buổi tiệc kiếm thuật, hoàn toàn chìm đắm trong đó, ghi nhớ nhiều ít, hiện tại liền đi diễn luyện, nhớ lấy, dựa theo trong lòng ngươi ghi nhớ mà thi triển. Lập tức, Giang Y Y nghe vậy, trầm tư một chút rồi gật đầu rời đi. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Giang Nạo Tuyết, mở miệng nói, lần trước ta gặp ngươi so tài, ngươi dùng bình đao, võ đạo của ngươi, ngoài cứng trong mềm, thật sự rất thích hợp với bình đao. Nhưng bình đao thì đúng, còn đao thuật lại không đúng. Người đi theo con đường đao, hẳn là cần nhìn mềm mại, nhưng trên thực tế lại phải thẳng tiến không lùi, mới là thích hợp nhất với ngươi. Có những lúc, phản ứng lại với chính mình, ngươi sẽ thấy thích hợp với loại này. Vì vậy, ta đề nghị ngươi nên đi con đường trực đao. Trực đao, Giả Ngạo Tuyết sắc mặt hơi động. Ta có một môn trực đao pháp thuật, không chỉ giới hạn ở đao quyết, mà còn liên quan đến con đường đao trong cuộc đời của ngươi. Những ngày gần đây, ngươi hãy thử xem qua. Tần Dương lúc này cầm trong tay bình đao của Giang Ngạo Tuyết, lưỡi đao tinh tế, lóe lên điểm điểm hàn mang. Ông nhét đao ra, nhanh nhẹn và chuẩn xác, đâm thẳng về phía trước. Đao kình bên trong lại ẩn chứa một cảm giác kỳ lạ. Tần Dương đao thoạt nhìn như đại khai đại hợp, dũng mãnh tiến tới. Nhưng khi lưỡi đao chém ra, lực lượng tản ra, uy mãnh biến thành sự mềm dẻo. Giây phút này, Giang Ngạo Tuyết đột nhiên ngộ ra, trực đao pháp thuật thống nhất là một loại đao thuật lưu phái, cực kỳ thích hợp với ngươi, ngươi hãy cẩn thận lĩnh hội tốt. Tần Dương tiếp tục cười nói, nữ tử dùng đao rất ít, ngươi tại sao lại chọn đao làm vũ khí của mình? Giang Ngạo Tuyết nghe vậy cười đáp, bởi vì ta kính ngưỡng Cuồng Vũ Thiên Đế đại nhân. Ồ, Cuồng Vũ Thiên Đế đại nhân cả đời chinh chiến vô số, thắng chiến càng mạnh, bại lại đứng dậy, trong mắt ta võ giả phải như thế. Giang Ngạo Tuyết sùng kính nói, Cuồng Vũ Thiên Đế đại nhân dùng chính là đao, nhưng vì ta thân là nữ tử, không thể dùng loại đại đao đó, nên ta chọn loại đao nhỏ hơn, gần gũi với kiếm. Tần Dương nghe vậy lại nở nụ cười, không ngờ Tiên Hàm tìm bạn lữ, kết quả lại là người mình ngưỡng mộ. Trước khi tu hành, nếu có vấn đề hãy nói ra, trong mấy ngày này hãy làm quen với những điều ta nói. Hắn dặn dò, tốt. Sau khi an bài cho hai người xong, Tần Dương liền đi đến một bên trong sơn cốc, ngửa đầu nhìn một gốc cây mộc. Cái cây ấy chỉ cao khoảng 3-5 mét, thân cây thô khoảng nửa mét, nhìn rất chắc chắn. Tiên Hàm tiến lại gần, kinh ngạc hỏi, ca, đây là cây cổ thụ gì vậy? Đừng suy nghĩ nhiều, Tần Dương nói, bàn tay biến thành đao, trực tiếp chặt cây xuống. Tiên Hàm nhất thời kinh ngạc, cảm thấy cây này có vẻ lớn và có lai lịch không nhỏ. Nếu không, tại sao Tần Dương lại chăm chú vào cây cổ thụ rồi lại chém nó? Sau gần một ngày bận rộn, Tần Dương cuối cùng cũng dùng cây cổ thụ để làm một chiếc ghế đu. Nhìn chiếc ghế đu tinh xảo, Tiên Hàm không khỏi nhíu mày. Làm nửa ngày chỉ để làm chiếc ghế đu này. Tần Dương tiếp tục lấy ra từ không gian giới, chỉ một cái bàn, chén trà và ấm nước, thoải mái nằm trên ghế xích đu. Người nhìn chằm chằm ta cả ngày, không cần tu hành sao? Ta, mau mà cút đi. Tiểu Thánh Vương cảnh giới mà cũng không ngại mất mặt. Giang Ngạo Tuyết lần này đạt đến Cửu Hiền Thánh Vương, hẳn là không bị ảnh hưởng. Còn ngươi, kém xa mà còn lười biếng. Ta biết rõ, Tiên Hàm vừa định rời đi thì bỗng bị một móng vuốt đập xuống đất. Phệ Thiên Giả lúc này chỉ vào ghế đu dưới thân Tần Dương, nhìn Tiên Hàm, nói, cho cậu ra cũng là một cái. Ngươi nghĩ hay lắm. Tiên Hàm khinh miệt nói, cho ta ca làm không sai biệt lắm. Làm cho ngươi, ngươi là cái gì? Một ngày tu hành kết thúc trong màn đêm, trong sơn cốc tĩnh lặng, chỉ có một ít âm thanh không hài hòa từ bên ngoài động phủ, ngược lại khiến nơi đây trở nên yên tĩnh hơn. Giờ khắc này, ngoài trăm ngàn dặm, tại Giang Thành, trong Giang Phủ, Y Lâm, ngươi xác định, bọn hắn thật sự đã đến Giang Hung Sơn Mạch. Giang Du Văn nhìn nữ nhi của mình, sắc mặt ngạc nhiên nói, phải. Giang Y Lâm thần sắc bất định nói, vốn ta tưởng rằng chỉ là ngụy trang, nhưng mà kết quả lại là thật. Hơn nữa, chỉ có Tần Dương, Tiên Hàm cùng với Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu bọn họ, Giang Du Văn lúc này càng thêm kinh ngạc. Nhân viên trong phủ ta đều đang phụ trách. Cho dù không phải ta, mấy vị trưởng lão cũng là bằng hữu của ta, mà ta lại không có chút tin tức nào. Cha, Giang Y Lâm kiên quyết nói, lần này là cơ hội của chúng ta, đừng nóng vội. Giang Du Văn cẩn thận nhắc nhở, lần trước Giang Y Y gặp chuyện không may, Giang Ngạo Tuyết lần này ra ngoài rõ ràng là cái bẫy. Thật sự nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao? Việc này, chờ chút xem. Ta không tin Giang Phủ, thật sự không có người theo dõi bảo hộ. Cha con hai người không nói thêm lời nào nữa. Ngày thứ hai, sáng sớm, trong sơn cốc, mặt trời bắt đầu mọc. Tần Dương chuyển ra chiếc ghế đu, vui thích nằm lên. Phệ Thiên Giảo cũng ngây ngang đi ra. Phía sau, Tiên Hàm bưng một cái ghế đu, đặt bên cạnh Tần Dương. Phệ Thiên Giảo thỏa mãn, nằm trên ghế đu. Tiên Hàm lúc này, trên trán mang theo mấy sợi bầm tím. Hiển nhiên là chịu một trận đánh. Vô sỉ chi chó, Tiên Hàm hung dữ mắng. Đêm qua, con vật này đã chạy vào động phủ của hắn, hủy hoại nhiều chuyện, suýt chút nữa khiến hắn mất đi trải nghiệm hạnh phúc cả đời. Chưa hết, còn đánh hắn một lần, căn cứ vào quân tử không đấu với chó, hắn quyết định làm một cái ghế đu, tránh xa trong suốt một tháng tới, không thể hài lòng với nó. Một người một chó nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời trong sơn cốc, Tiên Hàm thì tu hành chiến khí bên ngoài sơn cốc. Giang Tiểu Tiểu hôm nay không xuất hiện, đang bế quan trong động phủ. Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y lần lượt theo lời Tần Dương hôm qua, tu hành kiếm thuật và đao thuật. Tần Dương nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, cười nói, nhị cẩu tử, ngươi nói hồi trước, chúng ta cùng nhau vui vẻ biết bao. Đúng vậy, Phệ Thiên Giảo cảm thán nói, nếu lúc đó ngươi không cưỡi ta, mỗi ngày để ta ngủ ngon, vậy thì càng vui hơn. Thật sao? Tần Dương nâng bình trà lên, uống một hớp, nhàn nhạt hương thơm chảy vào hơi thở, cười nói, nói như vậy, ăn tà cửu nguyên thánh đan, nhớ ta là chủ nhân của ngươi à? Phệ Thiên Giảo lập tức im lặng, hơi thở vang lên tiếng này rất nhỏ. Trong sơn cốc, mỗi ngày Giang Ngạo Tuyết cùng Giang Y Y đều chăm chỉ tu hành, còn Tần Dương thì hạ tràng, luận bàn cùng hai người và chỉ ra những sai lầm của họ. Mỗi lần Tần Dương xuất thủ, đều khiến Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y như đang ở trong cảnh giác, nhận được sự tỉnh táo lớn lao. Nếu phải miêu tả, có lẽ họ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Một khuyết điểm mà dưới sự chỉ điểm của Tần Dương, bọn họ không chỉ phát hiện ra mà còn kinh ngạc vì những điều mới mẻ. Nếu như hai người lĩnh ngộ khuyết điểm ở tầng thứ nhất, thì Tần Dương ở đó đã đạt tới tầng thứ 9, hoàn toàn không phải là cùng một cách tư duy. Chính điều này giúp họ hiểu rõ hơn về những thiếu sót của bản thân, tư duy cũng trở nên rõ ràng hơn. Giang Ngạo Tuyết, sau vài ngày chung sống, dần dần minh bạch lý do Tiên Hàm kính trọng Tần Dương đến vậy, không tiếc lời ca ngợi. Tần Dương quả thực xứng đáng với sự kính ngưỡng đó. Một số tư duy mà nàng có, không chỉ riêng mình nàng mà ngay cả phụ thân Giang Hoài Nhạc và ba vị thái thượng cũng không có. Càng làm người ta kinh ngạc là khi Tần Dương luận thuật, ví dụ mà hắn đưa ra gần như phong phú và không trùng lặp. Hơn nữa, hắn còn có thể viết ra những hồi đáp cho bất cứ vấn đề nào về kiếm thuật hay đao thuật. Điều này cần biết bao nhiêu trải nghiệm phong phú và bao nhiêu năm thể ngộ mới có thể đạt đến trình độ ấy. Có thể Tần Dương hiển nhiên không lớn như vậy. Tiên Hàm cảm thấy điều này trong dự liệu của mình cũng không có gì kinh ngạc. Dù sao, đại ca hắn có thể là cửu u đại đế, ngự thiên thánh tôn, cuồng vũ thiên đế và từng vị chấn nhiếp thiên địa nhân vật khác. Chuyện này, hắn tự nhiên không nói cho Giang Ngạo Tuyết. 10 ngày trôi qua, Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y đã dạy bảo Tần Dương đạt đến tình trạng kín ngưỡng. Trong một ngày, Giang Ngạo Tuyết đột phá từ lục hiền thánh vương cảnh giới lên cửu hiền thánh vương cảnh giới, sử dụng thiên thần tụ hồn đan làm căn cơ, kết hợp với biến hóa tâm cảnh trong 10 ngày qua, Giang Ngạo Tuyết cũng kinh ngạc với sự đột phá của mình. Hôm đó, Tần Dương nhìn hai người, khẽ cười nói, không sai không sai, trong 10 ngày qua, các ngươi cũng chịu không ít khổ, có lẽ, hoặc nhiều, hoặc ít là khuyết điểm kinh nghiệm thực chiến. Thực chiến là giữa sinh tử. Tần Dương cười nói tiếp, hôm nay ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài vài vòng. tìm vài thánh thú để thử nghiệm. Nghe đến lời này, Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y đều kích động. Trong 10 ngày qua, hai người đã có sự tiến bộ rất lớn, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất so với 10 ngày trước. Lúc này, hai người thực sự tràn đầy lòng tin, nhất là Giang Ngạo Tuyết, sau khi đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới, càng tràn ngập ý chí chiến đấu. Có lẽ, khi Tần Dương dẫn 4 người đến một vùng núi ở giữa, Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y đều sắc mặt trắng bệch. Tiên Hàm nhìn về phía sơn mạch, giữa các ngọn núi là một mảnh hạp cốc. Trong hạp cốc, một hình dáng khôi ngô, dài khoảng 100 trượng, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp đen của thánh thú, đang nghỉ ngơi trên vách đá. Thất giai thánh thú, Thiết Bối Tích Dịch. Giang Ngạo Tuyết không nhịn được lên tiếng. Tần công tử, chúng ta có phải đã đi nhầm nơi không? Thất giai thánh thú có thực lực tối thiểu là cấp thánh hoàng. Nàng là cửu hiền thánh vương, còn Giang Y Y là đại thánh vương. Liệu hai người có thể đối phó với một Thiết Bối Tích Dịch? Chẳng phải đang đùa giỡn hay sao? Tần Dương nghe vậy, mỉm cười đáp. Nếu như chỉ giao đấu với lục giai thánh thú, sao có thể kích phát tiềm lực của ngươi? Hơn nữa, ta đã quan sát Thiết Bối Tích Dịch vài ngày. Mặc dù là thất giai thánh thú, nhưng thực lực của nó cũng chỉ ở mức thánh hoàng, dễ dàng nghiền ép hai ngươi. Tuy nhiên, các ngươi cũng không phải không có khả năng chiến đấu. Dù vậy, Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y vẫn cảm thấy khó có thể tin. Thật muốn vậy sao? Tiên Hàm lúc này tiến lên nói. Đừng sợ, trước kia ca ta cũng đã huấn luyện ta như thế. Dù có vài lần suýt chết, nhưng đều được ca ta cứu bằng đan dược. Ngươi không cần lo lắng. Giang Ngạo Tuyết gật đầu nhưng vẫn tỏ vẻ không tin. Thật sự không có chuyện gì sao? Nàng cảm thấy thật đáng sợ. Tần Dương lúc này mở miệng nói. Đi thôi, ta sẽ quan sát từ xa, đồng thời tìm ra khuyết điểm của các ngươi. Nếu sắp chết, ta sẽ ra tay. Nhận thương cũng không sao. Xuất thủ, dù Tần Dương ra tay, hắn có thể ngăn cản được sao? Tiên Hàm nói. Đi thôi, ca, hiện tại có thể là thánh hoàng nhất văn cảnh thực lực. Thiết Bối Tích Dịch sẽ không thể làm gì các ngươi dưới mắt hắn. Trong mấy ngày qua, Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y đã biết rõ thực lực Tần Dương đã khôi phục, đạt đến thánh hoàng cảnh giới. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa nhân loại nhất văn cảnh và thánh thú nhất văn cảnh rất lớn. Vào lúc quan trọng, Tần Dương có thể ngăn cản sao? Nhưng Giang Ngạo Tuyết vẫn quyết tâm bước ra, khí tức dũng mãnh. Dù thế nào, nàng vẫn muốn thử một lần, đánh bại nỗi sợ hãi trong lòng mới có thể tiến lên. Giang Y Y cũng gật đầu bước ra theo. Tần Dương không nói nhiều, tay nắm chặt, một viên đá bay ra, bịt một tiếng nện vào lưng Thiết Bối Tích Dịch, phát ra âm thanh vang dội. Thiết Bối Tích Dịch lúc này mờ mịt nâng đầu lên, đôi mắt to lớn như đồng vạc mở ra, khiến người ta kinh hãi. Mặc kệ, giết! Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y một trái một phải, đồng loạt nhằm vào hai mắt của Thiết Bối Tích Dịch. Chọc mù đại gia hỏa này sẽ giúp cho hành động của hai nàng dễ dàng hơn. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, trong chớp mắt, hai người lùi lại phía sau. Chỉ thấy Thiết Bối Tích Dịch lúc này hơi nhắm mắt, hai người nhất tề phát động công kích. Thiết Bối Tích Dịch, mí mắt giống như kim loại, gắng gượng ngăn cản công kích. Đáng ghét, hai người đồng thanh gầm thét. Rõ ràng, Thiết Bối Tích Dịch bị công kích chọc giận, đuôi vung lên, tạo ra một cơn lốc gió mạnh. Nếu bị đuôi đó đánh trúng, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Hai thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Thiết Bối Tích Dịch ngạc nhiên nhìn hai người, ngay lập tức, thân thể dài trăm trượng giật giật. Lúc này, Tần Dương, Tiên Hàm và Giang Tiểu Tiểu đã đứng xa ở một đỉnh núi, cách hơn 10 dặm, quan sát hai người giao đấu. Tần Dương thản nhiên nói, tốc độ không đủ, lực phản ứng có vẻ kém. Tiên Hàm nghe vậy, cười nói, ca, ngươi không cần yêu cầu quá cao chứ, nói nhảm. Tần Dương nhìn Tiên Hàm, nói, yêu cầu không cao thì làm sao địch nổi những người kia trong Đại Vũ Thánh Vực. Thế hệ thanh niên thiên kiêu đều không yếu. Giang Ngạo Tuyết tuy đã đạt sơ nhập cửu hiền thánh vương cảnh giới, nhưng nội tình chưa đủ, tự nhiên phải bỏ công sức nhiều hơn trong việc chấp hành thánh quyết. Hơn 20 ngày tới chính là thời gian luyện tập. Vừa nói ra, sắc mặt Tiên Hàm lập tức ủ rũ. Cái này không thể mệt chết sao? Yên tâm, ta phát hiện nơi đây có một tòa hàn đàm. Bên trong lòng đất có một đạo mạch tiểu thánh dài ngàn trượng, ngâm mình trong nước một đêm, đủ để bọn hắn khôi phục. Chỉ là phải chịu đựng áp lực tinh thần trong một tháng khó khăn này. Tiên Hàm nghe vậy, lòng đau xót nói. Tiểu Tuyết Tuyết sẽ phải chịu đựng, không thể không nói. Trước kia Tần Dương không phát hiện ra, nhưng Tiên Hàm lại rất ấm áp. Nữ nhân, quả nhiên, có thể thay đổi nam nhân a, xú tiểu tử, nuôi đời này, nhất định phải có nàng. Tần Dương cười mắng. Đương nhiên, ta không có phúc khí như cả. Có Cốc Tân Nguyệt, còn có Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi. Tiên Hàm nghiêm mặt nói, ta chỉ cần một tiểu tuyết là đủ. Tần Dương lại nói, ngươi phải biết tăng cường bản thân, tương lai, ca ta sẽ tiến nhập Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, Thượng Mang Vân Giới, thậm chí còn xa hơn. Tần Dương chậm rãi nói, nếu ngươi theo ta, ta cam đoan tương lai, ngươi có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho ca, bên cạnh ta, nhưng nàng thiên phú lại không đủ. Tiên Hàm nói, ngươi cùng Thạch Cảm Đương, tuy nhìn như ta đã cải biến thiên phú của ngươi, nhưng trên thực tế, nhiều võ giả có vẻ bình thường, nhưng qua gian khổ nỗ lực, lại có thể đi xa hơn nhiều, cố gắng để hình thành thiên tài. Tần Dương chân thành nói, cố gắng hình thành thiên tài, nếu nỗ lực một chút, ngươi sẽ thật sự trở thành tuyệt thế thiên tài. Ngươi như vậy, Thạch Cảm Đương cũng vậy, ta có thể bảo đảm, nếu ngươi tiếp tục giữ vững, tương lai có thể thành thần, thành đế, có thể trở thành chúa tể chư thiên vạn giới. Chỉ có Giang Ngạo Tuyết, nàng có thiên phú, đời này cũng chỉ khả năng đạt đến thánh đế đỉnh phong. Tần Dương bổ sung, đây là ta nói, bằng vào bản lĩnh của ta, có thể đạt đến cực hạn. Tiên Hàm nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, hắn tự nhiên biết rõ, Tần Dương nói tới cực hạn, chính là thực tế cực hạn. Tiên Hàm nghiêm mặt nói, ca, đời này chỉ nguyện một người đầu bạc, ta hiểu. Tiên Hàm nhìn về phía Tần Dương, gãi đầu một cái nói, ca, ta không muốn tách ra với ngươi. Nghe thấy lời này, Tần Dương gõ gõ đầu Tiên Hàm, cười mắng, ai nói chúng ta tách ra rồi không thể gặp lại, chờ ca thành chúa tể thiên địa, trưởng khống tất cả, nhất định có thể gặp mặt. Chỉ cần tiểu tử ngươi hãy sống cho tốt, đương nhiên hiện nay ngươi hãy là một con rể tốt của Giang gia, chờ sau này Đại Vũ Thánh Vực giao cho ngươi quản lý thế nào. Hai người lúc này đang trò chuyện thoải mái. Giang Tiểu Tiểu nhút nhát, kéo tay áo Tần Dương, không nhịn được nói, Tần đại ca. Nghe thấy lời này, Tần Dương chao đảo, suýt nữa ngã xuống. Tiên Hàm nghiêm nghị nói, Tiểu Tiểu đây không phải là khoác lác, ca ta thật sự có thể làm được, ta không phải ý nói như vậy. Giang Tiểu Tiểu mặt nhỏ đỏ bừng nói, ta chỉ nói rằng, ngươi nhóm đang thổi phồng, tỷ tỷ của ta và Ngạo Tuyết tỷ tỷ có thể sẽ chết. Lời vừa nói ra, Tần Dương đều nhìn về phía xa xôi, chỉ thấy trong sơn cốc, Thiết Bối Tích Dịch lúc này hùng hăng uy nghi, cái đuôi lớn bằng sắt thép quét ngang Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y, hai người váy dài đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí trên người xuất hiện vài vết thương nghiêm trọng. Dựa vào, Tần Dương không nhịn được mắng khẽ, hai tay lập tức kết ấn, chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện một đạo ấn ký huyền ảo. Ngay lập tức, trong mắt Thiết Bối Tích Dịch xuất hiện một quang mang hồi sắc, như thể bị ấn ký khống chế, thân thể to lớn bịch một tiếng rơi xuống đất. Cái đuôi lớn ấy lúc này gần như muốn đập Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y thành thịt nát. Hai nữ thấy cảnh này ngay lúc đó mới có thể thở phào, áp lực bỗng chốc giảm bớt. Hai người nhìn nhau một cái, lập tức nấp đi. Tiên Hàm và Giang Tiểu Tiểu lúc này lần lượt lao tới tiếp lấy hai thân thể. Còn tốt, còn tốt, Tần Dương lẩm bẩm, rồi mở miệng nói, cùng ta đi. Mấy thân ảnh lập tức rời đi, hướng về một dãy núi sâu mà tiến tới. Hắn đi sâu vào sơn mạch, tới một tòa thác nước chảy nhẹ nhàng dọc theo vách núi, không hề chảy xiết, giữa thác là những đám mây hơi nước bốc lên. Đồng thời, nơi vết rách của sơn cốc, hắn phải chuyển ngoặt mới vào được đây. Tần Dương mở miệng nói, đưa các nàng vào thác nước, Tiểu Tiểu, ngươi hãy chiếu cố bọn nàng. Nhớ là phải cởi bỏ y phục, ta cũng muốn đi. Tiên Hàm xung phong nhận việc, ta sẽ chiếu cố Tuyết Nhi, Tiểu Tiểu, ngươi hãy chiếu cố Y Y nha. Giang Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn Tiên Hàm, nàng thầm nghĩ sao hắn lại tích cực như vậy. Tần Dương cũng ngạc nhiên nhìn Tiên Hàm, khụ khụ. Tiên Hàm mở miệng nói, ta vừa rồi kim nhỏ bay nhảy dọa sợ, nên ta muốn ngâm mình một chút để khôi phục. Cái đó, Tiểu Tiểu, ta thấy nơi này rất rộng rãi, ngươi ở một bên, ta ở một bên, chúng ta không liên quan gì đến nhau, đều có thể ngâm mình một chút. Nơi này có thể là thánh mạch, sẽ giúp tăng cường sức khôi phục và thực lực. Giang Tiểu Tiểu cảm thấy khó tin. Tần Dương thì không quản nữa, đi đến ngoài sơn cốc, tiện tay lấy ra ghế đu, ấm trà, thoải mái nằm xuống. Sơn cốc này không lớn, chỗ sâu nhất chính là đầm nước. Hắn đã kiểm tra nhiều lần, không có vấn đề gì. Lối ra vào chỉ có con đường này, nên trong sơn cốc sẽ không có gì nguy hiểm. Không lâu sau, hắn thấy một thân ảnh xuất hiện trong lúc hoàng hôn. Thân ảnh ấy thoải mái tỉ một chiếc ghế đu, nằm lên trên, dùng một cặp móng tay bưng lấy bình rượu, vui vẻ uống. Chỉ là khi miệng vừa mở ra, rượu còn chưa tới miệng thì đã rơi xuống khoảng không. Người đã thấy con chó nào uống rượu chưa? Tần Dương đoạt lấy bình rượu, mở nắp, ngửi một hơi thật sâu rồi cười nói. Trước kia, ta thân là Cuồng Vũ Thiên Đế, rất thích như vậy, tay phải cầm đao, tay trái cầm rượu, cùng người đại chiến. Bây giờ nghĩ lại, cũng thật là sung sướng. Nói rồi, Tần Dương uống một ngụm rượu, vị cay nồng lan tỏa trong hơi thở, làm cho hắn cảm thấy tinh thần rung lên. Phệ Thiên Giảo nhìn Tần Dương tận hưởng, một móng vuốt vỗ đầu mình, rồi không thèm nhìn nữa, tiếp tục dùng móng chảo lấy ra một bình rượu thứ hai, tựa vào ghế đu mà uống. Một người một chó, lại sống những ngày kiêu giao khoái hoạt, như năm xưa, nhị cẩu tử. Tần Dương mặt ửng đỏ, thì thầm nói, chờ ta nhiều năm như vậy, người có từng oán hận ta không? Phệ Thiên Giảo nghe vậy, lập tức đáp, không có, nhưng nếu có oán hận, cũng không thể nói ra. Vì nói ra, thì chắc chắn sẽ bị đánh. Người cho rằng, ta sẽ tin sao? Tần Dương thì thầm nói, chỉ là, qua vài vạn năm, ngươi không hề tiến bộ, cũng không đạt được thánh đế cấp bậc, xem ra là lười biếng. Quay lại, tìm thời gian, ta sẽ kiểm nghiệm mấy vạn năm tiến bộ của ngươi. Nghe đến lời này, Phệ Thiên Giảo mở trừng hai mắt, ngồi yên trên ghế xích đu, kiểm nghiệm tiến bộ. Mấy vạn năm qua, hắn có cầu tiến bộ nào đâu. Khi Tần Dương không có mặt, mỗi ngày hắn chỉ ăn với ngủ, thậm chí không muốn chạy quá xa. Nếu không phải lo lắng cho Thánh Thú Tông, hắn đã ở lại trong đó giải quyết mọi chuyện. Nếu Tần Dương thực hiện kiểm nghiệm, Phệ Thiên Giảo chợt nhớ lại khoảng thời gian trước, khi bị Tần Dương vô tình chi phối mà sợ hãi. Cái gia hỏa này thật quá xấu. Trước đây, hắn từng dùng ngự thú chi thuật khống chế hắn, trộm một quả trứng cửu giai thánh thú linh thiên vân mãng, còn làm cho người ta chứng kiến cảnh đó. Kết quả, hắn bị linh thiên vân mãng truy sát suốt nửa năm. Mỗi khi muốn chạy trốn, Tần Dương lại dùng ngự thú chi thuật kéo hắn về phía linh thiên vân mãng, buộc hắn phải chịu chết những năm tháng ấy. Quả thực là địa ngục. Tần Dương thì thầm, ngươi có thể nắm giữ huyết mạch của giao hoạt thú trong vạn giới, quả thực hiếm thấy, nhưng mỗi một con đều cường đại, khiến người phải run rẩy. Ta nhất định phải làm cho ngươi thành tối lấp lánh giữa chư thiên vạn giới. Nhị cẩu tử, Phệ Thiên Giảo càng nghe càng sợ hãi, cuối cùng không chịu nổi cơn say của Tần Dương. Phệ Thiên Giảo liền lấy ra bình rượu, bịt một tiếng nện vào đầu hắn, liên tiếp đập 3-4 cái bình. Phệ Thiên Giảo hài lòng gật đầu, rồi lại lấy ra một bình khác, trực tiếp đặt lên đầu Tần Dương. Ngay sau đó, nó chợt nghĩ đến điều gì, dùng móng vuốt cào nát hai tay áo của Tần Dương. Âm thanh từ vò rượu vang lên, Phệ Thiên Giảo lúc này cuối cùng cũng thỏa mãn gật đầu. Cuối cùng thì yên tĩnh, một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi vào sơn cốc, Phệ Thiên Giảo cảm thấy đầu mình chóng mặt. Hai chân vuốt ve mắt mình thì phát hiện có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình. Gâu, bị dọa, Phệ Thiên Giảo vội vàng ngồi thẳng, nhìn về phía Tần Dương. Sao, thế nào? Tần Dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Phệ Thiên Giảo, mở miệng hỏi, có phải ngươi đã chụp bình rượu lên đầu ta không? Dĩ nhiên không phải. Phệ Thiên Giảo lắc đầu, cực lực phủ nhận. Hôm qua ngươi uống nhiều, lại không chịu bước ra tử kình, để cho mình say như chết. Sau đó, ngươi tự cầm bình rượu đập lên đầu mình, ta không thể ngăn được. Ngươi không tin thì nhìn đầu ngươi thủng bao, nhìn xem tự tử của ngươi đều bị ta bắt nát, ta đâu có ngăn lại ngươi. Phệ Thiên Giảo gấp gáp giải thích. Tần Dương mê mang nhìn hai tay áo của mình, sờ sờ đầu, cảm giác đau đớn vẫn còn ở đó. Phệ Thiên Giảo thấy Tần Dương tin tưởng, trong lòng hắc hắc cười không ngừng, cuối cùng cũng có thể báo thù những năm gần đây. Hắn đã luôn bị Tần Dương trị, giờ cũng nên để Tần Dương nếm trải sự trị của hắn. Nhị cẩu tử Tần Dương lúc này nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, khẽ cười cười, nhưng nụ cười đó trong mắt Vệ Kim Giảo lại trông rất đáng sợ. Nhị cầu tử, Tần Dương lại hô, trước kia ta, thân là Ngự Thiên Thánh Tôn, đã tỉ mỉ nghiên cứu ngự thú, khai sáng Thánh Ngự Thiên Quyết, ta nhìn thấy tiềm lực của ngươi, vì vậy đã thu phục ngươi, để ngươi trở thành thánh thú đồng bạn của ta. Ta từ lúc nào phát hiện ra điều đó? Cái gì? Phệ Thiên Giáo nghi ngờ hỏi. Tần Dương đột nhiên làm vậy, để làm gì? Chẳng lẽ là để tin hắn? Bởi vì ta nắm giữ Thánh Ngự Thiên Quyết rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa, không chỉ là một đời, nhiều năm qua ta đã hiểu rõ linh thú, huyền thú, thánh thú. Cho nên, có lúc ta có thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi. Vừa nghe lời này, Phệ Thiên Giáo lập tức dựng thẳng hai cái lỗ tai, đôi mắt chó trừng lớn, nhìn Tần Dương chằm chằm, đánh ta, kéo ta, cào ta, ngươi gan lớn thật đấy. Phệ Thiên Giảo ngây ra như phỗng, chậm rãi nói ra, ta nói ta uống say, ngươi có tin không? Ngươi cứ nói đi, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, được, ngao, ngao ngao, ngao, ngao ngao ngao, ngao. Lập tức, vào sáng sớm, trong và ngoài sơn cốc vang lên tiếng, chó kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, khiến người nghe phải tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm. Sau một phen dãy giụa vô ích, Phệ Thiên Giảo triệt để từ bỏ chống cự. Khi mặt trời lên cao, ngoài sơn cốc, Tần Dương và Phệ Thiên Giảo nằm trên ghế xích đu, Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu lần lượt đi ra. Chỉ là khi thấy trên ghế xích đu có một người và một chó, bốn người đều trợn mắt hốc mồm. Ca, ngươi thế nào rồi? Tiên Hàm hoảng sợ hỏi. Tần Dương mặc dù đã thay quần áo, nhưng trên trán hắn sưng lên, nhất thời không tiêu giảm được. Không có việc gì, cầu ra. Tiên Hàm nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, càng thêm choáng váng, không nhịn được hỏi. Ngươi đây cũng là thế nào vậy? Đêm qua có người ra tay với chúng ta sao? Phệ Thiên Giảo lúc này, một mắt hoàn toàn nghẹn, hai lỗ tai cụp xuống, vết máu khô cạn, hai chân trước trói Tần Dương trong bộ quần áo tàn tạ, chân sau thì sưng lên thật cao, không chịu nổi. Toàn bộ chó lúc này nhìn, quả thực là thảm thương không thể tả. Không có người tập kích, hôm qua uống nhiều, rồi thôi. Phệ Thiên Giảo chế nhạo nói. Tiên Hàm nghe thấy vậy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Phệ Thiên Giảo, thực sự không nín được mà cười ra tiếng. Thật buồn cười sao? Thật buồn cười sao? Cùng lúc, hai thanh âm ẩn chứa sát khí vang lên bên tai. Nhìn thấy Tần Dương và Phệ Thiên Giảo cùng lúc bộc phát ra khí thế muốn giết người, Tiên Hàm lập tức ngậm miệng, kéo lại nụ cười. Ta, đi chuẩn bị điểm tâm. Tiên Hàm nhanh chóng rời đi. Mặt trời đã treo cao, Tần Dương lại dẫn Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y đi vào một mảnh sơn lâm ở giữa. Lần này là cái gì? Tiên Hàm mở miệng hỏi. Xích huyết lôi báo, Tần Dương nói thẳng, thất giai thánh thú, đỉnh phong cấp bậc thực lực, ít nhất cũng là thánh hoàng ngũ văn cảnh. Hai ngươi chắc chắn không phải là đối thủ, vì vậy ta chọn một con còn chưa thành niên. Đại khái giống như thiết bối tích dịch ngày hôm qua, đối mặt với các loại thánh thú, lực lượng, tốc độ, công kích, phòng ngự đều khác nhau. Các ngươi cần kích phát tiềm lực của bản thân, đó là điều không giống nhau. Tần Dương tiếp tục nói, sau trận chiến hôm nay, ta sẽ phân tích những thiếu sót của các ngươi. Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y lúc này đã hồi phục, vết thương không còn, nhìn về phía Tần Dương và gật đầu. Lần này, Tiên Hàm không dám nói nhảm với Tần Dương, mà cẩn thận quan sát hai người giao chiến. Ngươi đừng có đứng đây nhìn. Tần Dương nói thẳng, cái gì? Ta có thể hại chết bọn nàng hay sao? Tần Dương nói tiếp, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng cần tiếp tục huấn luyện. Ta sẽ để nhị cầu tử bồi tiếp ngươi, bảo vệ an nguy của ngươi. Ca, đừng mà. Nghĩ đến sắc mặt oán hận của Phệ Thiên Giảo với mình vào buổi sáng, Tiên Hàm cảm thấy mình thảm hại hơn Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y. Sợ cái gì? Nếu ngươi chết hay phế, ta sẽ đem chân chó của hắn tháo xuống. Tần Dương nói thẳng, nhị cầu tử, dẫn hắn đi thôi, không vấn đề. Phệ Thiên Giảo nhếch miệng cười, phảng phất toàn thân thương thế đã tốt lên hơn phần nửa. Một móng vuốt đập lên Tiên Hàm, rồi một người một chó rời đi. Tần Dương đứng ở đó, cẩn thận quan sát Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y so tài. Thời gian từng ngày trôi qua, hắn càng hiểu rõ về hai người hơn. Qua gần 20 ngày huấn luyện sinh tử, thực lực thực chiến của Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y đã có sự biến hóa lớn. Hôm nay, Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y đứng trước sơn cốc, nhìn về phía Thiết Bối Tích Dịch. 20 ngày trôi qua, hai người lại trở về điểm khởi đầu. Nhưng lần này, khi đối mặt với Thiết Bối Tích Dịch, lòng tin của họ đã tràn đầy. Một người rút kiếm, một người rút đao, tốc độ của hai nàng trong khoảnh khắc tăng vọt. Trong vòng 20 ngày, Giang Y Y từ cảnh giới Đại Thánh Vương đã đột phá đạt đến Tam Hiền Thánh Vương. Dưới áp lực mạnh mẽ, hoặc là bị sụp đổ, hoặc là bị sụp đổ, hoặc là tự mình đột phá, Giang Y Y hiển nhiên là trường hợp thứ hai. Còn Giang Ngạo Tuyết, mặc dù đã tiến nhập Cửu Hiền Thánh Vương không lâu, cho dù có thiên thần tụ hồn đan hỗ trợ, cũng rất khó có thể trong vòng một tháng lại đột phá. Tuy nhiên, 20 ngày như địa ngục ma luyện đã giúp nàng nâng cao thực lực một cách đáng kể. Hai nữ toàn lực xuất thủ, sát khí lập tức ngưng tụ. Thiết Bối Tích Dịch dường như cũng có ấn tượng với hai người. Vào lúc này, cái đuôi lớn trực tiếp quét ngang ra. Trong sơn cốc, một mảnh hỗn độn, trận đại chiến triệt để bùng nổ. Thời gian từ từ trôi qua. Cuối cùng, một tiếng oanh minh vang lên, Thiết Bối Tích Dịch thân thể ầm vang đổ xuống. Tiếng nổ vang lên, chỉ thấy phần bụng của Thiết Bối Tích Dịch xuất hiện những đường kiếm và vết dao, máu tươi chảy ra, trông vô cùng thê thảm. Hai người hợp lực chiến thắng Thiết Bối Tích Dịch. 20 ngày trước, hai người không thể nào ngờ tới điều này, nhưng giờ đây họ đã làm được. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y trở về thở hồng hộc, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn. Tiên Hàm không nhịn được tán thán, lợi hại, lợi hại, ha ha. Nhờ có Tần công tử dạy bảo, Giang Ngạo Tuyết chắp tay nói, đa tạ. 20 ngày ở chung đã giúp Giang Ngạo Tuyết nhận thức Tần Dương, nhưng không thể nào diễn tả hết bằng lời. Một chữ, cao, nhiều điều mà Tần Dương thấy rõ, hai nàng chỉ cần nghe là hiểu. Dường như lời nói của hắn có một sức mạnh thần kỳ. Giang Ngạo Tuyết, với tư cách là thiên kiều của Giang gia, đã tiếp xúc với phụ thân, các loại thánh hoàng, ba vị thái thượng thánh tôn, thậm chí là vị vũ tổ đỉnh tiêm thánh tôn, nhưng chưa từng có cảm giác này. Tần Dương hiểu biết chính xác, e chỉ có thánh đế mới so sánh được. Nếu như một tháng trước nàng nghe những lời này, nàng chắc chắn không tin. Nhưng giờ đây, nàng không tìm ra lý do để không tin. Thực sự có thể cải biến một người chỉ trong một tháng sao? Ban đầu, Tần Dương nói rằng, trong một tháng, nàng có thể đoạt được đại vũ tài khôi thủ. Nàng căn bản không thể tin được. Nhưng giờ đây, cũng là ngươi gánh vác được áp lực. Tần Dương cười nói, 20 ngày thời gian, nhìn có vẻ ngắn ngủi, nhưng theo phương pháp của ta, nếu có thể chống đỡ được, tương lai đạp vào thánh tôn cũng không phải khó. Giang Y Y nghe vậy cười đáp, vẫn phải tạ ơn ngươi, ngày đó đã ra tay cứu giúp ba người chúng ta, hiện tại không ngờ lại cho ta một cơ duyên lớn như vậy. Còn có ta đây, Giang Tiểu Tiểu cười hì hì nói. Tần Dương nhìn về phía Giang Y Y, mở miệng nói, mặc dù ngươi bây giờ chỉ là Tam Hiền Thánh Vương, nhưng có thể áp chế ngươi, có lẽ chỉ có Cửu Hiền Thánh Vương. Lần này so tài, nếu tranh thủ một phen, tiến vào top 10 cũng không khó lắm. Giang Y Y nghe vậy, sắc mặt hiện lên sự kinh ngạc, được Tần Dương đánh giá như vậy. Nàng cảm thấy tự tin hơn về bản thân, đã kết thúc thí luyện, chúng ta cũng nên trở về. Tần Dương cười nói, Giang Ngạo Tuyết cũng gật đầu, cười nói, vốn cho rằng trong một tháng này sẽ có điều gì ngoài ý muốn, nhưng không ngờ mọi thứ lại an ổn vượt qua. Toàn tâm toàn ý nhập vào tu luyện, khiến ta thấy được một chân trời mới. Ngoài ý muốn có thể ở khắp nơi. Giang Ngạo Tuyết tiểu thư, chỉ có điều, ngay khi Giang Ngạo Tuyết dứt lời, một âm thanh khàn khàn vang lên, như gần bên tai, lại như ở tận chân trời. Người nào, mấy người đều sắc mặt biến đổi. Tần Dương nhìn xung quanh, thì thầm nói, ta đã nói rồi, cơ hội khó được, làm sao có thể nhịn được. Oanh, ngay lúc này, tiếng nổ vang lên từ bốn phía, trên bầu trời, thánh lực dũng động, một tòa đại trận khổng lồ bao trùm, vùng trời mấy chục dặm, bay lên không trung, những đạo thánh văn phô thiên cái địa, như ngừng tụ thành một đạo bát ngọc, trực tiếp chè xuống, khiến người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, từ bốn phía, mười mấy thân ảnh xuất hiện, đứng vững chắc bên ngoài đại trận. Đồng thời, hàng chục thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông vào bên trong đại trận. Hơn 10 người này phân tán ra bốn phương. Trước mặt bốn đạo thân ảnh là những người thể hiện khí thế cực kỳ mạnh mẽ. họ đều là thánh hoàng cảnh giới. Bốn vị kia, quanh thân ngưng tụ thể văn, tạo cảm giác vô cùng khủng bố. Người là người phương nào? Giang Ngạo Tuyết lúc này lạnh lùng hỏi, sải bước ra, cầm bình đao trong tay, khí thế bộc phát. À, tên người dẫn đầu phía Tây tỏ ra bất ngờ, thành âm tề ách nói, Giang Ngạo Tuyết, trước đây người vẫn còn là lục hiền thánh vương cảnh giới, giờ lại đạt đến cửu hiền thánh vương cảnh giới rồi. Trong vòng một tháng, người tiến bộ thật lớn, chỉ là đáng tiếc. Người dẫn đầu phía Tây mỉm cười nói, dù người đã bước vào cửu hiền thánh vương cảnh giới, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Mấy chục đạo thân ảnh lúc này lần lượt khí thế bạo phát, khi nhìn kỹ lại đều là cao thủ thánh vương cảnh giới, dẫn đầu bốn người càng là thánh hoàng cảnh giới. Phần thực lực này so với trước đây vây sát Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu còn mạnh mẽ hơn. Tần Dương nhìn về phía nhóm người kia không khỏi cười nói, nhìn thấy lần trước thất bại khiến các ngươi lần này càng thêm cẩn thận, điều động vài vị thánh hoàng xuất thủ. Thánh hoàng cảnh giới bên trong Đại Vũ Thánh Vực cũng không phải khắp nơi đều dễ thấy. Bắt ngươi nhóm, chắc hẳn biết rõ ai sẽ đối phó Giang gia. Nghe vậy, nam tử dẫn đầu phía Đông, thân bọc hắc bào, mỉm cười nói, lần trước vì ngươi mà chịu thiệt lớn, may mắn trốn được một mạng, giờ lại có dáng vẻ ở Giang gia. Lần này, chắc chắn không có ai cứu ngươi. Tần Dương nghe vậy lại cười nói, ngươi làm sao biết Giang gia không có người cứu chúng ta? Giang phủ nội ngoại hộ vệ, thánh vương cảnh giới trở lên đều không có bất kỳ dị thường nào. Trong một tháng qua, chúng ta tại sơn cốc ngoài trăm dặm, bốn phương tám hướng đều phái người đóng quân, không thấy điều gì bất thường. Nam tử phương Bắc lạnh lùng nói, nếu Giang gia thật sự điều động hộ vệ, sao có thể để trăm dặm bảo vệ ngươi nhóm? Tiểu tử, đừng có cố lộng huyền hư ở đây. Giang Giật Phàm, Giang Du Khải, Giang Tử An, Giang Hoành Nhạc bốn người đều đang ở Giang Phủ, không thể đến đây cứu viện ngươi đâu. Vừa nói ra lời này, Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y đều sắc mặt lạnh lùng. Ngươi đối Giang gia quả thực hiểu rõ, Giang Ngạo Tuyết khẽ nói, ta thấy, ngay cả cao thủ thánh vương thánh hoàng cảnh giới của Giang gia, ngươi cũng đủ khả năng mò ra rõ ràng. Kia, ngươi là vị nào của Giang gia? Giang Ngạo Tuyết cực kỳ thông minh, nhận ra người dẫn đầu từ phương Bắc, có thể hiểu Giang gia thấu triệt như vậy, hơn nữa lại là thánh hoàng cảnh giới, tuyệt không phải nhân vật vô danh. Chỉ có điều, người từ phương Bắc này hiển nhiên đã che giấu rất tốt, không để lộ nửa phần dị thường. Tần Dương lúc này đi ra, nhìn về phía người từ phương Bắc cười nói, ta không đoán sai, ngươi là Giang Du Văn phải không? Vừa dứt lời, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và hơn 10 người xung quanh đều sắc mặt biến đổi, nói hiệu, nói vượn. Người mặc hắc bào từ phương Bắc cười nhạo nói, Giang Du Văn đang làm việc trong Giang Phủ, ta sao có thể là hắn? Nhưng nếu ngươi nhận ta là hắn, cũng không có gì. Tần Dương lại cười nói, ngươi nếu không phải Giang Du Văn, sao lại kích động như vậy? Bị ta hiểu lầm là Giang Du Văn, chẳng phải có thể làm Giang Phủ nội loạn sao? Sao phải lo lắng cho Giang Du Văn? Lời này vừa nói ra, hắc bào nam tử lập tức ngữ khí lạnh lùng. Tần Dương tiếp tục nói, tốt, đừng che giấu nữa, Giang Du Văn. Ta đã cùng Giang Y Lâm ở chung một thời gian, trên người nàng có một loại hương liệu, có thể tĩnh thần, ngưng hồn, khiến tâm linh người ta trở nên trong suốt, trong thời gian tu hành không bị lạc lối. Đối với những người ở cảnh giới Thánh Vương, đó là một trợ giúp cực tốt. Loại hương liệu này gọi là bách hối nang, được chế tác từ hơn 100 loại hương liệu khác nhau. Điều phối rất khó, bất quá, với năng lực của Giang Phủ, đương nhiên có thể chế tác ra, chỉ là ta đã chờ mười mấy ngày bên trong Giang Phủ mà không phát hiện những người khác sử dụng. Ngược lại, ta phát hiện một số đệ tử có vị đạo này, sau khi tỉ mỉ quan sát, đều là những người có tiếp xúc với Giang Y Lâm. Vị đạo này trên người ngươi cũng là vì ngươi thường xuyên ở bên Giang Y Lâm, lưu lại dấu vết khá nặng. Lời này vừa nói ra, người dẫn đầu phương Bắc lập tức quát, nói hiu nói vượn, ngươi cho rằng ngươi là mũi chó sao? Ta đương nhiên không phải mũi chó, cách xa ngươi như vậy đương nhiên không ngửi thấy, có thể là ta có một con chó. Tần Dương chỉ về phía Phệ Thiên Giảo, Phệ Thiên Giảo cái mũi so với mũi chó còn linh mẫn hơn. Lời này vừa nói ra, hắc bảo nam tử ánh mắt bắn ra sát khí, Tần Dương tiếp theo nói, người thường tiếp xúc với Giang Y Lâm, nàng cũng là một vị thánh hoàng, Giang Ngạo Tuyết. Ngươi hãy nói, trừ Giang Du Văn, phụ thân của ngươi còn có thể là người nào? Giang Ngạo Tuyết nghe lời này, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn về phía nam tử dẫn đầu từ phương Bắc, không thể tin nói. Du Văn thúc, Giang Y Y lúc này càng tái nhợt, nhìn về phía nam tử kia, không kìm được nói. Không thể nào, nhị thúc đối với hai nàng tỷ muội luôn sủng ái, sao có thể phái người giết các nàng? Ngươi không phải nhị thúc. Giang Tiểu Tiểu cũng không thể tin, lắc đầu nói. Cùng lúc đó, Tần Dương lại lên tiếng, chuyện đến nước này, các ngươi không thể không đối mặt. Thực tế, từ khi hoài nghi Giang Du Văn, Tần Dương đã bắt đầu chú ý, đến nay mới có thể phân tích rõ ràng. Hắn có thể khẳng định người trước mặt chính là Giang Du Văn, nhưng ba người còn lại thì hắn không xác định được. Thế nhưng, việc nhận biết họ ở đây cũng không khó. Lúc này, nam tử Hắc Y từ phương Bắc chậm rãi tháo khăn che mặt, nhìn về phía Tần Dương cùng mấy người. Khi lớp sa được gỡ bỏ, diện mạo hiện ra, đúng là Giang Du Văn. Bên cạnh Giang Du Văn, một thân ảnh hắc bào cũng tháo bỏ trang phục, lộ ra chân dung, nhị thúc Y Lâm tỷ. Lúc này, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu như bị sét đánh, đứng đần độn tại chỗ. Giang Ngạo Tuyết cũng kinh ngạc không kém. Những gì Tần Dương vừa nói khiến nàng sợ hãi, nhưng khi xác nhận sự thật, cảm giác của nàng thật không thể tin nổi. Thế nào lại là các ngươi? Giang Y Y lúc này hai mắt đỏ bừng. Vì sao không thể là chúng ta? Giang Y Lâm âm thanh quạnh quạnh quẽ nói, ngươi tỉ muội hai người đã chết, chúng ta ở đây chẳng phải ta Giang Y Lâm cầm đầu sao? Dựa vào cái gì hai ngươi cả ngày như công chúa, còn ta chỉ là lục diệp của các ngươi? Dựa vào cái gì phụ thân ta cùng phụ thân ngươi là thân huynh đệ, nhưng phụ thân ngươi lại là nhất mạch chi chủ, nắm quyền lớn, còn phụ thân ta chỉ có thể núp ở nơi tối tăm, chờ đợi mệnh lệnh của phụ thân ngươi. Ngươi nhóm chết rồi. Giang Du Khải tất nhiên sẽ tâm thần xáo trộn, bị đả kích. Nhất mạch này sẽ phải để phụ thân ta làm chủ. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu hai người nghe đến lời này, cơ hồ không thể tin, ánh mắt sợ hãi. Đây chính là tỷ tỷ thường ngày hỏi han ân cần sao? Quả thực là hoàn toàn như người khác. Nhị thúc, phụ thân ta luôn coi ngươi là huynh đệ. Giang Y Y liền nữa nói, huynh đệ. Giang Du Văn lúc này sắc mặt lạnh lùng, âm thanh cũng khôi phục như lúc ban đầu, hư lạnh nói, hắn Giang Du Khải thật sự coi ta là huynh đệ sao? Nơi đây sự tình ta lười nhác nói nhiều, hôm nay hai người chết cũng phải cho ngươi nhóm hiểu rõ. Giang Du Văn lúc này sắc mặt mang theo lạnh lùng. Giang Ngạo Tuyết lúc này bước ra, ngẩng đầu nhìn Giang Du Văn, lạnh lùng nói, trong Giang gia mỗi một thời đại đều có những thanh niên kiệt xuất, được coi là người cầm lái tương lai. Do đó, mỗi nhánh đều có một thiên kiêu nhân vật, có thể nói là người đắc đạo, gà chó cũng lên trời. Giang Du Khải thúc thúc, năm xưa, khi còn trẻ, chính là nhân tài kiệt xuất của Giang gia, được giao cho quyền lực trong tứ mạch, dẫn dắt các ngươi giữ vững vị trí trong Giang gia. Nếu không có Giang Du Khải thúc thúc, Giang Du Văn, ngươi có thể tiến vào thánh hoàng cảnh giới không? Giang Y Lâm, nếu không có Giang Du Khải thúc thúc, ngươi nghĩ rằng hiện tại ngươi có thể là lục diệp không? Chỉ sợ, ngay cả bùn đất cũng không đủ tư cách. Đối với điều này, ngươi lại không có chút lòng cảm kích nào, mà chỉ sinh ra bất mãn. Ngươi cùng các ngươi làm như vậy, không chỉ phản bội Giang Du Khải thúc thúc, mà còn phản bội cả Giang gia chúng ta. Nói hay lắm. Tiên Hàm lúc này cũng phấn chấn nói. Giang Du Văn nghe vậy, tự giễu cười một tiếng, chậm rãi nói, dù ngươi nói thế nào, Giang Ngạo Tuyết, hôm nay rốt cuộc ngươi sẽ chết tại đây. Lần này, trong đại vũ tài so tài, Giang gia không có bất cứ hy vọng nào để đoạt được thứ nhất, chỉ có Vũ gia và Thần gia mà thôi. Tần Dương đại khái hiểu rõ sự tình trong lúc này. Giang Du Khải, thiên tài thiếu niên, được Giang gia coi trọng, trong những năm gần đây đã một bước leo lên vị trí chỉ chủ của tứ mạch, trở thành trụ cột vững chắc của Giang gia. Có lẽ Giang Du Văn, đệ đệ của hắn, lại cảm thấy bất mãn trong lòng, dần dần sinh ra oán hận với Giang Du Khải. Hắn không quan tâm Giang Du Văn đang nghĩ gì vào lúc này. Hành động lần này của Giang Du Văn là tự tìm cái chết. Mục đích của hắn rõ ràng, nhưng còn những người khác, ai mới là kẻ đứng sau giật dây khiến Giang Du Văn làm ra những việc này? Lúc này, những người xung quanh lần lượt tiến tới, Tần Dương từ từ bước ra giữa đám đông, nhìn về phía bốn thân ảnh dẫn đầu, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y. Trong một tháng qua, ta đã dạy cho các ngươi cách tự bảo vệ mình, cách giết địch, giờ đây không phải lúc để các ngươi bi thương hay phẫn nộ. Tần Dương mỉm cười nói, hãy giơ đao kiếm lên, tiêu diệt những kẻ đó, đó mới là điều quan trọng nhất. Giang Ngạo Tuyết lúc này bước đến bên Giang Y Y, nói thẳng, Y Y, ta hiểu rồi. Giang Y Y lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nói, nếu đao đã gác trên cổ, ta mà chỉ biết gào khóc thì mới thật sự là cổ hủ. Không sai, không sai. Tần Dương khẽ gật đầu, rồi quay sang Tiên Hàm, cười nói, bốn vị thánh hoàng, ta muốn lĩnh giáo một chút, còn ba vị thánh vương, các ngươi hãy tự bảo vệ mình. Nói xong, Tần Dương chân đạp hư không, phút lên trời. Giang Du Văn thấy cảnh này, liền cười nhạo nói, ban đầu ta chỉ nghĩ ngươi bất quá đạt đến thánh vương cảnh giới, không ngờ tuổi còn trẻ mà đã đạt tới thánh hoàng cảnh giới. So với Vũ Bình Tiêu, Thần Vũ và những người khác, ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Ngươi khen hay, nhưng điều đó cũng không thể giúp ngươi sống sót. Thanh niên quá cuồng vọng cũng không phải là điều tốt. Giang Du Văn lúc này như đã rõ thân phận, không sợ hãi, trực tiếp xuất thủ. Đối mặt với Tần Dương, Giang Ngạo Tuyết mở miệng nói, Tần công tử, có thể cẩn thận. Giang Du Văn là thánh hoàng nhị văn cảnh, Thạch Cảm Đương lúc này lại bất đắc dĩ nói, lo lắng cho sư tôn không bằng lo lắng cho chính chúng ta. Tần Dương không lo lắng như vậy, nguy hiểm lớn nhất chính là hắn cùng ba người phải đối mặt với hơn 10 người, đồng thời còn phải bảo hộ Giao Tiểu Tiểu. Lúc này Tần Dương thấy Giang Du Văn đánh tới, lạnh nhạt nói, bất quá là thánh hoàng nhị văn cảnh, ngươi ở nơi này không có tư cách nói gì. Hơn nữa ta muốn tìm không phải ngươi. Nói xong, Tần Dương trực tiếp sải bước ra, cử tượng đạp. Vừa sải bước, thiên địa bỗng chấn động kịch liệt, chỉ thấy một cự tượng từ phía sau hắn lăng không bước ra, chân cự tượng đè xuống ầm vang. Giang Du Văn lúc này trong lòng tuyệt không chủ quan, dù nói thế nào Tần Dương cũng là thánh hoàng cảnh giới, đối mặt với trận thế như vậy hắn không hề bối rối chút nào. Khi thấy Tần Dương phản kích, Giang Du Văn mới nhận ra kẻ này có thực lực không yếu, đạt đến thánh hoàng cảnh giới. Lãng kiếm sát, hắn hô lớn, lập tức từng đợt thánh lực tuôn ra, mạnh mẽ như sóng biển, vàng dậy khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, những đợt sóng này biến thành hàng vạn đạo kiếm khí, lao thẳng về phía Tần Dương. Âm thanh bùng nổ vang lên khi kiếm khí va chạm với chân cự tượng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, kiếm khí lại nhanh chóng tán loạn, trong khi chân cự tượng vẫn đứng vững như núi. Cút, hắn hừ lạnh một tiếng, và chân cự tượng liền đè xuống. Tiếng xương gãy vang lên, Giang Du Văn sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị đè bẹp xuống đất, kêu rên không ngớt. Một chiêu trọng thương, ba vị thánh hoàng che mặt đứng bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc, tiểu tử này có gì đó quái lạ, không phải đơn giản chỉ là thánh hoàng miết văn cảnh giới. Ngay lúc này, bà Hắc Bảo Nhân cũng đã xuất thủ. Tần Dương lùi lại, trong khi Giang Du Văn nằm dưới đất, tứ chi xương cốt gãy nát, miệng phun tiên huyết, sắc mặt thê thảm. Hắn dãy giụa nhưng vẫn không thể đứng dậy. Tốt một cái thiện với ẩn tàng tuổi trẻ, quả nhiên là xuất thủ ngoan độc. Tần Dương nghe thấy lời này, nhìn về phía ba đạo thân ảnh, thản nhiên nói, buộc ta phải bôi lên cái khác thành thú nước tiểu, để tránh sự điều tra của các ngươi. Nếu để đồ đệ ta biết rõ, thì uy nghiêm của ta sẽ để đâu? Đây chính là các ngươi hại ta. Hiện tại là lúc vạch trần lớp khăn che mặt của các ngươi. Ba thân ảnh lúc này đồng loạt tấn công, nhìn về phía Tần Dương, giết hắn. Một người trong số đó lập tức thôi động thánh binh, chớp nhoáng hướng về phía Tần Dương đánh tới. Hai người còn lại cũng một trái một phải, tìm kiếm cơ hội, cần gì phải phiền phức như vậy. Tần Dương nhìn ba người lao thẳng tới, mở miệng nói, nếu muốn giết ta thì ba người cùng một chỗ mà tới, dù sao các ngươi cũng không giết được ta. Tần Dương là thánh hoàng nhất văn cảnh, tuy rằng hắn chỉ đạt nhất văn, nhưng có thể bù đắp được sức mạnh của người tam văn, nhờ vào thánh giả hồn phách của hắn, bao gồm long hồn phách và phong hồn phách. Nhất văn có thể hóa thành tam văn, tam văn hợp nhất, uy lực càng mạnh hơn. Tiếng nổ vang lên, lúc ba người hợp lực tấn công, mỗi người đều ngưng tụ tam đạo thể văn, bộc phát ra khí thế, rung chuyển trời đất, trực tiếp ép Tần Dương ra ngoài. Ác Chư Thôn, một người kêu lên, thiên địa thánh lực lúc này như bị nuốt chửng. Hoàng Viền Pháp, Tần Dương lúc này, thân thể lao ra, đằng đằng sát khí, oanh, nhất thời. Bốn vị thánh hoàng giao chiến, cùng một chỗ, Giang Ngạo Tuyết cầm trong tay một thanh đao, uy phong lẫm liệt, tựa như nữ anh hùng, bảo vệ Tiên Hàm. Giang Y Y cùng Giang Tiểu Tiểu, hơn 10 vị thánh vương lúc này, cũng không thể làm gì được bốn người. Trong lòng Giang Ngạo Tuyết càng thêm rõ ràng, sự cải biến này đều nhờ vào một tháng qua, mỗi ngày tiếp thu tri thức và trải qua thời khắc sinh tử. Phi Ưng Chảo, Tần Dương phóng ra một trường, như đồng lăng lệ thánh khí, vạch phá ngược một vị thánh hoàng tam văn cảnh hắc bảo, máu tươi chảy đầm đìa, khiến thân ảnh người đó rút lui. Hai người còn lại không dám mạo hiểm tiến lên, lần lượt lui lại. Cái tiểu tử này thật cổ quái, một người cẩn thận nói, ba người chúng ta liên thủ mà không thể áp chế hắn chút nào. Hơn nữa, tên vương bát đản này dường như lo lắng giết chúng ta, xuất thủ còn lưu dư lực muốn bắt sống chúng ta. Nghe vậy, hai người kia ánh mắt hung ác, đầy phẫn hận. Thánh hoàng nhất văn cảnh tuổi trẻ này thực lực thâm bất khả chắc. Tần Dương nhìn ba người, mỉm cười nói, ba vị bóc khăn che mặt, ta cam đoan hiện tại không giết các ngươi, chỉ cần biết các ngươi là ai thôi. Hiện tại không giết, về sau lại giết sao? Họ không phải kẻ ngu. Tần Dương lúc này sải bước ra, đằng đằng sát khí, lại một lần nữa tiến gần ba người, rút. Một người trong số đó khẽ quát lên, sự việc đã đến mức này, không thể tiếp tục. Nếu khăng khăng tiến hành, khả năng hắn và những người khác sẽ bị bàn giao tại địa phương này. Ban đầu, hắn cho rằng đây là một cơ hội ngàn năm có một, nhưng không ngờ rằng năm người Tần Dương lại không mang theo bất kỳ hộ vệ nào của Giang gia, mà Tần Dương thì lại mạnh hơn bọn hắn. Hiện tại mà chạy, có lẽ khó khăn. Tần Dương nhìn ba người, bước chân dẫm xuống, đại địa nhấp nhô, chân của cự tượng lại xuất hiện. Chúng ta muốn đi, ngươi có thể ngăn được sao? Một người lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, người đó bước ra và ra lệnh. Trên bầu trời, đại trận biến ảo, bao trùm thiên địa, bỗng dưng ảm đạm xuống. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, thất cấp đại thánh trận, gia thiên vẫn thạch trận. Vừa nói ra, ba người đều biến sắc. Tần Dương lại biết rõ, cái này phải chuẩn bị ít nhất 3 năm à. Tần Dương nhìn ba người, lại nói, nếu các ngươi thực sự chuẩn bị trong 3 năm này, tại sao lại chỉ cách chúng ta 10 mấy dặm, ta một chút cũng không cảm nhận được sự hiện hữu của các ngươi. Nghe Tần Dương nói, ba người chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Giả thiên vẫn thạch trận có thể ngưng tụ thiên địa thánh lực, đem những viên đá bình thường giao phó trọng lực cực mạnh, trực tiếp nện xuống, ngay cả thánh vương cũng không cẩn thận cũng phải bị nện cái nhão nhẹt. Đã như vậy, thử nhìn một chút uy lực ra sao. Khi Tần Dương vừa dứt lời, hắn chắp tay trước ngực, ngay lập tức ngàn vạn đạo thánh văn xông thẳng lên trời, mạnh mẽ chen vào bên trong đại trận. Đại trận bên ngoài, 10 mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt nổ bể, hóa thành huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Ba đạo thân ảnh lúc này đột nhiên choáng váng, còn có thể như vậy? Họ không ngờ Tần Dương có thể làm như thế. Trong lúc trở tay, bọn họ đã bị Tần Dương phá hủy 3 ngày công sức bố trí đại trận. Tần Dương nhìn về phía ba người, thản nhiên nói, ta muốn biết các ngươi là ai, trốn thì không thể trốn, thật vất vả mới câu được ra, sao có thể để các ngươi tùy tiện chạy. Rơi một câu nói ra, trong khoảnh khắc, từng khối cự thạch dài 10 trượng lần lượt hạ xuống, tốc độ nhanh đến mức làm người sợ hãi. Phanh phanh phanh, những tiếng nổ lớn vang lên, cùng với sự chấn động của mặt đất, khiến cho người ta cảm thấy như não bộ muốn sụp đổ. Sau khi tiếng oanh minh kịch liệt vang lên, chỉ còn lại 5 người đứng trong đại trận. Tần Dương, Tiên Hàm, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu. Lúc này, Tiên Hàm cùng 4 người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Dương chỉ vỗ vỗ quần áo, nhìn về phía trước, 3 vị thánh hoàng lúc này đều bị cự thạch áp trụ. Không chỉ một khối mà là 10 mấy khối chồng, chất lên nhau. Khụ khụ, một tòa cự thạch vào thời khắc sụp đổ, có một thân ảnh từ bên trong leo ra, đó chính là Phệ Thiên Giảo. Phệ Thiên Giảo oán hận nhìn Tần Dương, kẻ này cố tình ném đá về phía hắn. Nếu không nhờ hắn có da dày thịt béo, có lẽ đã bị đánh chết. Tiên Hàm cùng mấy người khác gặp khó khăn, nhưng hắn không ra tay, có lẽ cũng chính vì Tần Dương đã bảo hắn tự bảo vệ mình. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu thấy Vệ Thiên Giảo từ dưới cự thạch chui ra mà không hề hấn gì, đều rất kinh ngạc. Ánh mắt Vệ Thiên Giảo nhìn Tần Dương đầy oán hận, cho rằng Tần Dương cố tình trả thù hắn. Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, Giang Ngạo Tuyết và Tiên Hàm đều an toàn, nhưng hắn lại bị cự thạch đập trúng, hơn nữa không chỉ một lần. Đại trận này đều do Tần Dương khống chế, sao lại không thể khiến cự thạch rơi đúng vị trí? Nếu không, ba người kia đã bị đá đè trúng rồi, Giang Du Văn thì lại sống sót, nhưng những người khác lại bị nện chết, thật không thể nào. Vệ Thiên Giảo cảm thấy bất ức, chỉ biết nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương lại không để ý đến hắn, mà tiến về phía ba người hắc bảo. Các thánh vương khác thì giữ lại mạng sống cũng không có ý nghĩa gì, nhưng ba người các ngươi không thể chết được. Lúc này, ba vị thánh hoàng, tay chân đều bị cự thạch đè trúng, huyết nhục xương cốt hóa, thành thịt nát, căn bản không thể động đậy. Tần Dương từng người vạch trần khăn che mặt của ba người, nhìn về phía ba người, Tần Dương cũng không rõ. Có thể thấy, Giang Ngạo Tuyết lúc này, sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi. Sao lại như vậy? Giang Ngạo Tuyết trợn mắt hốc mồm. Ngươi biết ba người bọn họ? Tần Dương thẳng thắn hỏi. Biết. Giang Ngạo Tuyết tiến lên phía trước, nhìn ba người, thần sắc không thể tin nói. Đó là Vũ Gia Vũ Xương, Nguyên trưởng lão, Thần Gia Thần Viễn Trinh trưởng lão và Phụng Gia Phụng Tùy trưởng lão. Nghe đến những lời này, sắc mặt Tần Dương cũng khẽ biến. Vũ Gia, Thần Gia, Phụng Gia, ba đại gia tộc Vũ Môn, họ thật sự ra tay với Giang Gia. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Giang Du Văn, như đã hiểu ra điều gì. Một tay vùng ra, Giang Du Văn lập tức bị túm lại. Bốn đạo thân ảnh lúc này nhìn thấy, lại nhận ra rằng tình huống của Giang Du Văn lại tốt nhất. Hôm nay đã cắm trong tay ngươi, chúng ta không còn gì để nói. Giang Du Văn nhìn về phía Tần Dương, hung ác nói, muốn chém giết hay dóc thịt tùy ý. Tần Dương nghe thấy lời này, chỉ mỉm cười nói, ta phí sức lực bắt các ngươi về đây, không phải là để giết các ngươi. Vũ Xương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụ Tùy, ba vị thánh hoàng cao thủ của tam đại gia tộc lại cùng nhau ra tay với Giang Gia, một thiên kiều có thiên phú nhất đời. Tần Dương nhìn về phía Giang Du Văn, chậm rãi nói, ta đoán không lầm, bà đại gia tộc tìm tới ngươi là để ngươi hợp tác với bọn họ giết Giang Y Y, Giang Tiểu Tiểu, khiến Giang Du Khải rơi đài. Ngươi thừa cơ lên làm trụ cột cho Giang Gia, lại ung dung mưu tính mọi chuyện của Giang Gia. Nhưng Vũ Gia, Thần Gia, Phụng Gia đâu có nhất thiết phải làm những chuyện này. Dù cho sự tình có thành, Vũ Môn vẫn là Vũ Môn, ba đại gia tộc trưởng khống Giang Gia cũng không thể nào được, bởi vì còn có ba vị thái thượng, còn có Giang Vũ ở đó. Trừ phi, Tần Dương lúc này phảng phất lẩm bẩm, như đang phỏng đoán mọi khả năng. Nhưng lúc này, sắc mặt Giang Du Văn lại nhiều lần biến đổi. Trên thực tế, hắn một mực không biết ba người này là ai. Cho đến khi Tần Dương bóc khăn che mặt của họ, hắn mới nhận ra, Nguyên tiên sinh, thì ra là Vũ Xương Nguyên. Đây quả thật là điều không thể tin nổi. Vũ Gia, Thần Gia, Phụng Gia đang muốn làm gì? Tan rã Giang Gia sao? Hắn mặc dù căm hận Giang Du Khải, nhưng cũng không muốn Giang Gia bị hủy diệt. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía ba người, Vũ Xương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy, Trừ Phi, chuyện này không phải do mấy người các ngươi thánh hoàng mưu đồ, mà liên lụy đến gia tộc hạch tâm của các ngươi, liên lụy đến các tộc trưởng, thậm chí liên lụy đến Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn ba người. Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn ba người này chính là trong lục đại gia tộc Vũ Gia, Thần Gia và Phụng Gia, hiện nay là Vũ Môn cửu đại đường chủ, đồng thời cũng là tam tộc lão tổ. Tần Dương lúc này ngồi trên một tảng đá vụn, nhìn về phía ba người thì thầm nói, nếu như không có ba vị lão tổ gật đầu, các người dù có là thánh hoàng cũng chỉ giúp Giang Du Văn đánh Giang Du Khải mà thôi, kết quả chỉ là làm cho Giang Gia nội đấu, nhưng với sự hiện diện của ba vị thánh tôn lão tổ, Giang Gia sẽ không sụp đổ và Vũ Môn cũng sẽ không để Giang Gia thất bại. Chỉ có khi ba vị lão tổ cho phép, các ngươi mới có thể hành động suy yếu thực lực của Giang Gia. Vậy vì sao lại làm vậy? Vì muốn tiêu diệt Giang Gia. Nghe vậy, Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và những người khác đều bị chấn động. Vũ Xương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy cũng trợn mắt hốc mồm. Tần Dương làm sao lại biết được điều này? Là do phỏng đoán sao? thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Tần Dương đứng dậy, nói, như vậy ta hiểu rồi. Hành động lần này của các ngươi đại diện cho kế hoạch của từng gia tộc, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn muốn nuốt trọn Giang gia. Vũ Môn sẽ không đồng ý, cho nên chắc chắn sẽ có xung đột. Tam đại gia tộc đã chuẩn bị sẵn sàng để công khai đối đầu với Vũ Môn. Thật sao? Giọng nói của hắn mang theo 3 phần đắng chát, 3 phần bất đắc dĩ và 4 phần phẫn nộ. Điều này sẽ xảy ra khi nào? Tần Dương tiếp theo nói, đại vũ tài so tài vào thời điểm nào? Diệp Nam Hiên vị thánh đế này không có mặt, chỉ có Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn 3 vị, chỉ dựa vào Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến có thể ngăn cản. Do đó, Khúc gia và Đường gia còn có ít nhất 1 phương cùng các ngươi là chung một chỗ. Đường Trung Hoài khá có thiên phú về thánh trận. Trước kia Cuồng Vũ Thiên Đế đã khai quật tiềm lực của hắn. Những võ giả ngoài kia thiết lập đại trận, có phải là người Đường gia không? Giang Ngạo Tuyết và Giang Y Y nghe vậy, lập tức lao vùn vụt ra ngoài. Không lâu sau, hai người trở lại với sắc mặt khó coi. Có Đường gia võ giả. Tần Dương gật đầu nói, vậy là đúng, các ngươi cần rất cẩn thận, không dễ dàng sử dụng người của mình. Có lẽ lần này họ nhất định muốn giết được 5 người chúng ta, cho nên mới sử dụng chính mình người. Hơn nữa, về bảo hiểm, phỏng đoán là tứ đại gia tộc có một vị đại nhân vật đã hàng lâm Giang gia, nhằm thu hút sự chú ý của Giang gia. Lúc này, Vũ Sương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tỷ 3 người sắc mặt thảm bạch, không phải vì đau nhức trên thân, mà vì Tần Dương suy đoán kẻ này rốt cuộc là người phương nào, tại sao lại biết rõ điều này, vì sao lại như vậy. Tần Dương nhìn 3 người vẻ mặt khó hiểu nói, chẳng lẽ Diệp Nam Hiên những năm qua đã bạc đãi các ngươi, Vũ gia, Thần gia, Phụng gia và Đường gia sao? Lục đại gia tộc cho tới nay vẫn là Vũ Môn. Dù trước kia Cuồng Vũ Thiên Đế dùng lôi đình thủ đoạn để chấn nhiếp các ngươi, nhưng lục đại gia tộc đã hóa giải cừu hận trong suốt vài vạn năm qua. Tại sao nhất định phải một lần nữa khơi mào chiến tranh? Vũ Môn có 9 đại đường chủ, lục tộc chiếm giữ 6 ghế, như vậy vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải triệt để vạch mặt, trở lại thời kỳ trước, khi lục đại gia tộc chém giết lẫn nhau? Lúc này, ánh mắt Tần Dương ẩn chứa sát ý, nhìn về phía 3 người. Hắn biết rõ cái gì. Vũ Sương Nguyên quát lớn, năm đó lục đại gia tộc thanh danh hiển hách, tọa trấn trong Đại Vũ Thánh Vực, lục phương bá chủ, sao lại tự tại như vậy? Vũ Môn, dựa vào cái gì muốn dẫm lên đầu chúng ta? Làm mưa làm gió, Vũ Sương Nguyên phẫn nộ nói, ta Vũ gia so với Giang gia, Khúc gia cường đại đến mức nào? Dựa vào cái gì hắn có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa? Vì sao bình khởi bình tọa? Tần Dương cũng quát lớn, Vũ gia từ đầu đến cuối đều là lục đại gia tộc chi thủ. Vũ Môn xây dựng tại Vũ Châu chẳng phải là để hiển lộ Vũ gia trọng yếu sao? Thôi đi, Vũ Sương Nguyên cười nhạo, đó chỉ là Cuồng Vũ Thiên Đế và đồ đệ lo lắng Vũ gia mưu phản, mới là Vũ Môn ở Vũ Châu để áp chế Vũ gia. Vừa nói ra lời này, Tần Dương bước ra, quý người nhìn Vũ Sương Nguyên, thanh âm mang theo bằng lãnh khí tức, từ nói, câu nói này ai đã nói với ngươi? Khỏi cần người khác nói, ta Vũ gia đệ tử đều biết. Tần Dương lẩm bẩm, 7 vạn năm trôi qua thế mà vẫn không thể diệt trừ hận thù giữa các ngươi sao? Chỉ là giờ này khắc này, Vũ Môn thành lập đã 7 vạn năm, ta không thể nhìn Vũ Môn tứ phân ngũ liệt. Ngươi, Thần Viễn Chim cười lớn, ngươi chỉ là thánh hoàng nhất văn cảnh, đối phó 3 người chúng ta, ngươi có thể ngăn cản đỉnh tiêm thánh hoàng, có thể ngăn cản thánh tôn cường giả sao? Chỉ cần ta nghĩ liền có thể ngăn cản. Tần Dương nhìn 3 người thản nhiên nói, từ vừa rồi đến giờ, thấy các ngươi làm ta minh bạch rất nhiều sự tình. Đã như vậy, 3 vị an tâm lên đường. Hắn tuyệt không có ý định lưu lại 3 người làm chứng nhân. Hắn tiếp theo muốn làm gì không cần chứng nhân. Lúc này, một tay nắm hạ cự thạch liền rơi xuống, nhằm bao phủ hoàn toàn 3 người. Phanh phanh phanh, tại thời khắc ấy tiếng nổ vang lên đột ngột, cự thạch trước khi rơi xuống đã nổ tung thành bột mịn. Trong bột phấn, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức hướng Tần Dương, 3 người hướng về Vũ Sương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy mà đi. Tần Dương không nói 2 lời, tay vung ra, thiên mãng phược đạo thánh lực ngưng tụ thành dao mãng, mang theo sức mạnh trói buộc, lao thẳng về ba người. Oanh, tiếng nổ vang lên, thân ảnh Tần Dương lùi lại, ba người kia cũng dừng lại công kích, nhưng ánh mắt họ nhìn về phía Tần Dương lại đầy ngạc nhiên. Tốt một cái thánh hoàng nhất văn cảnh tuổi trẻ, người dẫn đầu trong bộ trường bào tím sậm, thiêu điêu văn, tóc dài theo gió bay lên, mang theo vẻ tiêu sái. Vũ gia, Vũ Hoàng, Giang Nạo Tuyết thấy trung niên nam tử kia, thần sắc nét biến, người này chính là Vũ gia uy danh hiển hách nhất mạch chi chủ. Không nghĩ tới, chuyện hôm nay lại xuất hiện biến hóa như vậy. Vũ Hoàng lúc này, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, lẩm bẩm, thanh niên, ngươi không phải là người Giang gia, cần gì nhúng tay vào việc này? Tần Dương không mặn không nhạt đáp, ta chỉ đơn giản là muốn vậy. Vũ Hoàng hỏi, ngươi không sợ chết sao? Tần Dương đáp, ngươi không thể giết ta. Vũ Hoàng cười lớn, nhìn hai người bên cạnh, từ tốn nói, thần phương hứa, phụng thiên khiếu, chúng ta đã an bài. Thật sự không thể để chuyện này thêm phức tạp. Hai người kia gật đầu, kế hoạch lần này có thể nói là đã tính toán mọi nguy hiểm. Nhưng không ngờ rằng Tần Dương lại bất ngờ xuất hiện. Vũ Hoàng chậm rãi nói, giết hắn, mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu Giang gia phát hiện điều gì không ổn, chúng ta sẽ bị động. Thần Phương Hứa và Phụng Thiên Khiếu gật đầu, quay người hướng về Tần Dương. Hai thân ảnh lúc này, khi ra tay, khí thế vô cùng kinh người. Tần Dương thấy hai người đánh tới, sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt, khô huyết thánh thương trong khoảnh khắc nương tụ xuất hiện. Vũ Hoàng đứng chắp tay, nhìn huyết thương, vẻ mặt kinh ngạc. Thần Phương Hứa và Phụng Thiên Khiếu chỉ nghĩ nhanh chóng tiêu diệt Tần Dương rồi rời đi, không muốn gặp phiền phức. Tần Dương nắm chắc huyết thương, bước ra, hô to, cử tượng đạp, một câu uống xong, trong khoảnh khắc khí huyết bạo phát. Tần Dương cảm nhận thánh lực trong cơ thể, cùng khô huyết thánh thương tại thời khắc này dẫn đến cộng minh, cử tượng vừa xài bước ra, ngay sau đó dung nhập vào khô huyết thánh thương, trực tiếp quét ra một thương. Khi mũi thương xé gió gào thét, cử tượng một chân bỗng hóa thành huyết sắc, đạp về phía hai người, bành, âm thanh kịch liệt vang lên, Thần Phương Hứa và Phụng Thiên Khiếu cảm thấy khí huyết quay cuồng, miệng mũi không thoải mái, hai thân ảnh nhanh chóng rút lui. Khi nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt họ lộ rõ sự sợ hãi. Họ là Thánh Hoàng Ngũ Văn Cảnh. So với Vũ Sương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy, ba vị Thánh Hoàng Tam Văn Cảnh, họ mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Thế mà Tần Dương vẫn cường thế bá đạo như vậy. Khô huyết thánh thương, Vũ Hoàng lúc này sắc mặt kích động, không thể tin nói. Thiên Hồng Thánh Vực, Vị Ương Thánh Đế Đế Khí, khô huyết thánh thương. Tần Dương nghe vậy, gật đầu nói, phải. Vũ Hoàng thần sắc kinh hỉ nói, tốt tốt tốt, người quả nhiên đến từ Thiên Hồng Thánh Vực, khô huyết thánh thương đều đã nằm trong tay. Hôm nay thật là cơ duyên của ta, của ngươi, giết ngươi, khô huyết thánh thương tự nhiên sẽ thuộc về ta, nha. Nhìn thấy Tần Dương biểu lộ lạnh nhạt, Vũ Hoàng cười lạnh nói, khô huyết thánh thương là đế khí, chính ngươi trưởng khống, e rằng rất gian nan đấy, chẳng qua chỉ là thánh hoàng nhất văn cảnh mà thôi. Khô huyết thánh thương cường đại khí huyết, liệu người có thể phát huy ra mấy phần uy lực từ đế cấp thánh khí này? Nghe đến lời này, Tần Dương bình tĩnh đáp, đúng là không thể phát huy ra mấy phần uy lực, nhưng cũng đủ để giết ngươi. Vũ Hoàng nghe vậy, liền cười ha hả, giết hắn quả thực là nằm mơ, thất đạo thể văn. Tại thời khắc ấy, ngưng tụ lại, thánh hoàng thất văn cảnh, trong đại vũ thánh vực, thánh hoàng cảnh giới đã là cường giả hàng đầu, còn thánh tôn cảnh giới thì là cự đầu hàng ngũ, thánh đế thì càng không cần phải nói, vạn người không thể sánh bằng. Thánh tôn thất văn cảnh đủ sức đi ngang trong đại vũ thánh vực. Tần Dương thấy cảnh này, sắc mặt không hề thay đổi, khô huyết thánh thương, huyết văn ngưng tụ, oanh, tiếng nổ vang lên dữ dội. Vũ Hoàng lúc này vừa sải bước ra, thánh lực trong cơ thể điên cuồng càn quét. Bên cạnh hắn, những thánh lực phảng phất như bốc cháy, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Thần Phương Hứa, Phụng Thiên Khiếu cùng vài người khác, dẫn theo Vũ Sương Nguyên, Thần Viễn Trinh, Phụng Tùy, vội vàng lùi lại. Phệ Thiên Giáo cũng thoải mái dẫn theo Tiên Hàm cùng mấy người, kéo dài khoảng cách. Hiện tại bắt đầu giao thủ, không phải là chuyện mà bọn họ có thể đứng xem. Tiên Hàm thấy cảnh này, sắc mặt cũng sợ hãi nói, ca nói đều là thật. Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia, thật muốn tạo phản. Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và Giang Tiểu Tiểu ba người đều có sắc mặt ảm đạm. Đây không chỉ liên quan đến chuyện trong Giang gia, mà còn ảnh hưởng đến cả Vũ Môn và Đại Vũ Thánh Vực. Giang Ngạo Tuyết không nhịn được nói, từ khi Cuồng Vũ Thiên Đế không xuất thế, trong Đại Vũ Thánh Vực, lục đại gia tộc liên hợp, đồng quy Vũ Môn, hợp tác với nhau, khiến cho võ đạo ở đây hưng thịnh. Thời kỳ thịnh thế mà Cuồng Vũ Thiên Đế đã tạo ra đã làm giảm bớt nhiều chém giết, nhưng cũng có không ít người vô tội chết thảm. Vũ gia, vì sao lại muốn như vậy? Phệ Thiên Giáo nhìn mấy người, không mặn không nhạt đáp, có thể vì lý do gì? Tất nhiên là vì không vừa lòng, họ cảm thấy mình trước đây là bá chủ, giờ bị người khác đè lên đầu, tám phần không hài lòng, tích lũy theo tháng ngày, cuối cùng sẽ bùng nổ thôi. Tần gia phỏng đoán, đây không phải là suy đoán bừa bãi, mà là kết luận từ nhiều năm hiểu rõ bản tính con người. Phệ Thiên Giáo nói, điều này khiến mọi người trong lòng hiểu rõ, dù vậy, nếu sự việc thật sự xảy ra, đó sẽ là một trường hạo kiếp, một trận cuồng bão quét sạch toàn bộ Đại Vũ Thánh Vực. Lúc này, Tần Dương cầm trong tay Khô Huyết Thánh Thương, giao thủ với Vũ Hoàng. Hắn ở cảnh giới Thánh Hoàng Nhất Văn, Thánh Hoàng Thất Văn, nhìn có vẻ như đang áp đảo, nhưng thật ra, trong khoảnh khắc đó, tình thế không hề đơn giản. Tần Dương dùng Khô Huyết Thánh Thương làm căn bản, thi triển Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, 9 loại công kích hình thái cùng Khô Huyết Thánh Thương dung hợp, khiến Vũ Hoàng hoàn toàn không có biện pháp ứng phó. Đáng ghét, Vũ Hoàng quát khẽ, thần sắc lạnh lùng, tiểu tử, ngươi bức ta. Lòng hắn nổi giận, không thể ngờ rằng với tư cách là Thánh Hoàng Nhất Văn Cảnh lại gặp phải tình huống khó khăn như vậy. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, ngay lập tức bên cạnh Vũ Hoàng quang mang ngưng tụ, thánh lực thiêu đốt, trong một chớp mắt hóa thành một đạo trúc long. Trúc long dài đến trăm trượng, với uy áp khủng khiếp cùng khí tức cực nóng cuốn tới, trong không gian tựa hồ cũng bị khí tức nóng bỏng này dẫn đốt. Trúc long toàn thân hỏa hồng, hai giác đứng ngạo nghễ, đôi mắt thâm thúy, bốn chảo lỗ võ mạnh mẽ, gương mặt mang vẻ dữ tợn như niêm tính hóa. Trăm trượng trúc long quấn quanh Vũ Hoàng, tạo cảm giác như thiên hoàng uy nghiêm. Vũ gia tuyệt học trúc long vũ quyết. Giang Ngạo Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói, tuyệt học rất lợi hại sao? Tiên Hàm cũng kinh ngạc hỏi. Tự nhiên, Giang Ngạo Tuyết thì thầm, trước kia Cuồng Vũ Thiên Đế tu vi thông thiên, nổi danh với cuồng chiến, đối với võ quyết trưởng khống và hiểu biết tự nhiên cực kỳ tinh thông, mà Cuồng Vũ Thiên Đế sáng tạo ra Vũ Môn, để lại rất nhiều võ quyết kinh điển, còn truyền thụ cho chúng ta lục đại gia tộc 6 môn không truyền ra ngoài tuyệt thế kinh điển. Giang Ngạo Tuyết nói, Vũ gia có trúc long vũ quyết, Vũ Hoàng lại tập được, ngươi nhóm Giang gia là cái gì? Tiên Hàm hỏi. Âm Băng Thánh Quyển, Giang Ngạo Tuyết đáp, ta nghe phụ thân nói qua, cuốn này có quan hệ với truyền thừa của Giang gia, cực kỳ âm lãnh bá đạo, rất thích hợp với chúng ta, nhưng ta hiện tại chưa tới Thánh Hoàng cảnh giới, không có tư cách tu hành, mà cho dù đạt đến Thánh Hoàng cảnh giới cũng cần trải qua nhiều khảo hạch, cho đến khi lão tổ và ba vị thái thượng gật đầu mới có thể tu hành. Cái này nghiêm ngặt sao? Tiên Hàm lập tức nói, quay về để ca tà truyền thụ cho ngươi. Cái gì? À, cái kia, ân, không có gì, ta chỉ thuận miệng nói. Tiên Hàm cười nhẹ, hắn biết Tần Dương có cửu sinh cửu thế truyền thừa, nhưng không ngờ rằng năm đó Tần Dương lại cường đại đến vậy. Trúc long vũ quyết bá đạo vô cùng, hoàn toàn tương phản với Âm Băng Thánh Quyển của Giang gia, lấy ba đạo làm căn cơ, thánh lực thiêu đốt, gây thương tổn cho đối thủ mà không làm tổn hại bản thân. Giang Ngạo Tuyết thì thầm, Tần công tử lần này chỉ sợ khó sẽ không. Tiên Hàm lúc này kiên định nói, ca ta tuyệt đối không có việc gì. Giang Ngạo Tuyết nhìn Tiên Hàm không nói gì thêm. Tiên Hàm hiểu rõ, nếu Tần Dương bị chính mình sáng tạo võ quyết đánh bại, thật là mất mặt. Hắn với thân phận Cửu U Đại Đế, Ngự Thiên Thánh Tôn và Cuồng Vũ Thiên Đế, sao có thể để mình bị mất mặt trước mấy người này? Lúc này, trúc long lượn quanh Vũ Hoàng, nhiệt độ trong không khí bỗng tăng cao. Nếu ta phải thi triển trúc long vũ quyết để giết người, ngươi sẽ xem như chết có ý nghĩa. Tần Dương, Vũ Hoàng quát, vẻ mặt băng lãnh, tràn đầy phẫn nộ. Thấy cảnh này, Tần Dương ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ta hiện tại cũng đại khái hiểu, vì sao các ngươi lại muốn từ Giang gia bắt đầu? Tần Dương mở miệng nói, trước kia Giang gia yếu nhất, Vũ gia mạnh mẽ nhất. Vũ gia có Trúc Long Vũ Quyết, Giang gia có Âm Băng Thánh Quyền. Âm Băng Thánh Quyền có thể khắc chế Trúc Long Vũ Quyết. Giang gia suy yếu, các ngươi Vũ gia chính là không e ngại. Lời này vừa nói ra, Vũ Hoàng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương nói nhiều như vậy, chứng tỏ hắn biết nhiều hơn, khiến Vũ Hoàng càng thêm kinh hãi. Dường như tất cả những sự tình này Tần Dương đều tham gia vào, thật không thể tưởng tượng nổi. Trúc Long Vũ Quyết bá đạo nhất, nhưng Âm Băng Thánh Quyền có thể khắc chế. Tần Dương lẩm bẩm nói, trước kia hắn lại không nói thêm gì nữa. Trước kia lục đại gia tộc bị Vũ Môn thu nạp, hắn truyền 6 môn thần thông, cũng cân nhắc đến việc Vũ gia là tối cường đại, tự nhiên là dùng Trúc Long Vũ Quyết thích hợp nhất, mà Giang gia yếu nhất, Âm Băng Thánh Quyền lại có thể khắc chế Trúc Long Vũ Quyết, xem như một loại cân bằng. Có lẽ trải qua 70.000 năm, hắn không ngờ rằng chuyện như vậy lại xảy ra trên người mình. Trúc Long Vũ Quyết hướng về chính mình thi triển mà ra, càng là từ người nhà họ Vũ chi thủ, Cuồng Vũ Thiên Đế chi thánh quyết, không phải để người Vũ gia dùng. Tần Dương thanh âm lãnh khốc liên đới bốn phía hư không, trong khoảnh khắc tựa hồ cũng băng hàn lên. Trong một sát nà, Tần Dương bước chân ra, sát khí bành trướng. Âm Băng Thánh Quyền chủ âm phụ hàn, âm băng hóa long. Một câu vừa dứt, Tần Dương lúc này bàn chân bước ra, ầm, trong khoảnh khắc toàn bộ thủy khí trong thiên địa như bị rút khô, không khí lập tức hạ nhiệt độ, lạnh lẽo thấu xương. Dưới chân Tần Dương, một đầu băng long ngưng tụ ra, dài 300 trượng, toàn thân băng tuyết, óng ánh lấp lánh, quang mang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt này, Tần Dương chân đạp băng long, giao phó băng long tự thân long hồn tràn vào bên trong long hồn, phảng phất nhiên nhóm cái này băng long sinh mệnh lực. Hống, niết đạo chấn thiên động địa, long khiếu tràn ngập trong màng nhĩ tất cả mọi người. Băng long dương nhanh múa vuốt phía dưới, thân thể uốn lượn, hai mắt căm tức nhìn về phía Trúc Long.